cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1221. Nhưng năm tháng sôi động, Dương Thần nhanh chóng thay đổi đề tài câu chuyện, cười hoa nhã nói, đương nhiên rồi, nếu em không đồng ý, thực ra cũng có thể thương lượng, em đồng ý, đương nhiên là em đồng ý rồi. Lâm Nhược Khê mặt không cảm xúc nói, anh đi đi, dù gì thì mẹ quá con côi chúng em không có anh cũng không đến nỗi chết đói, không tìm thấy đường đi, cùng lắm, thì em nói với Lam Lam bố của con đã đưa các cô của con đi chơi rồi, không thể đi cùng con được. Dương Thần kéo dài khuôn mặt, cười khổ sở nói, bà xã à, làm sao em có thể dạy con như vậy được, cô bé tiểu mập sẽ hiểu lầm đó. Đây cũng không phải là hiểu lầm, anh phải đưa những người phụ nữ khác đi chơi mà. Ánh mắt Lâm Nhược Khê thẳng tắp nói, Dương Thần không dám đối diện với người phụ nữ, gãi gãi đầu, em không biết rằng, bên phía đảo, Sicily có không ít những người bạn cũ của anh đều hy vọng anh đến thăm, anh cũng không thể quá lạnh lùng với cái tâm của những người bạn cũ đúng không? Em cứ thư thả một chút trong vòng một tuần, anh ở bên đó giải quyết xong sẽ về ngay. Lâm Nhược Khê hí mắt, tại sao Sắc Vi và Thái Ngưng có thể đi, còn em và Lam Lam thì không thể đi. Dương Thần nhanh chóng xua tay, cái này thì không thể được. Ở đảo Sicily bên đó chủ yếu là xem trận đánh nhau trong đại hội lính đánh thuê. Tính tình của Lam Lam không phải em không biết. Ở bên đó khắp nơi là những người hung hãn và hiếu chiến. Một khi em đi thì không thể tránh khỏi việc sẽ gây ra không ít chuyện. Lâm Nhược Khê vừa nghe thấy như vậy, cũng hiểu được ý của Dương Thần. Trong lòng thấy bình an một chút, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ không vui. Dương Thần nhìn thấy bộ dạng khẽ vành môi của người phụ nữ, trong lòng biết rằng sẽ nhanh chóng bị thuyết phục. Đang định nói vài lời dễ nghe nhưng di động lại rung lên, cầm điện thoại ra liền nhìn thấy, đúng là Quách Tuyết Hoa gọi tới. Dương Thần nghe điện thoại, alo, mẹ à, có chuyện gì thế ạ? Lâm Nhược Khê nghe được là mẹ chồng gọi tới, cũng tập trung lắng nghe. Một lát sau, sắc mặt của Dương Thần có chút khó coi, bình tĩnh lại giọng nói trả lời vài câu liền cúp máy. Sao em lại nghe được là chuyện của Dương Liệt? Lâm Nhược Khê lo lắng hỏi. Dương Thần cũng không phủ nhận, gật đầu nói, mẹ nói, Dương Liệt trở lại Dương gia. Rồi, anh ta nói phải thay đổi để trở thành một con người mới, đã lại một lần nữa tiến vào khu vực quân sự nhậm chức rồi. Lão nhân để cho bọn anh một tháng để có thể đến Yến Kinh sớm một chút, phải đi Yến Kinh, lễ mừng năm mới trước sau đều sẽ có không ít việc phải làm. Vậy ý của anh là gì, anh sẽ không thật sự muốn giết chết Dương Liệt chứ? Lâm Nhược Khê thấp thỏm nhìn người đàn ông, Dương Thần trầm mặc không nói, trong lòng, đối với việc cố chấp giết Dương Liệt mà nói, kỳ thực đã không còn như lúc ban đầu rồi. Một là sự trưởng thành của bản thân cũng không quá quan tâm tới Dương Liệt, hai là bản thân càng thêm để ý đến con người này, càng không hy vọng làm loạn đến mức quá nóng nảy. Nhưng trong mơ hồ, Dương Thần lại cảm thấy lúc này đây Dương Liệt bỗng nhiên trở về, lộ ra vẻ cổ quái, mặc dù không thể nói được là cổ quái rốt cục ở đâu. Thở dài thật sâu, Dương Thần nói, đợi đến khi về đến Yến Kinh đi, anh phải xem, nó rốt cục muốn chơi trò gì. Nếu thực sự muốn an phận làm người, anh cũng không muốn động thủ giết người, ít nhất thì không thể để cho Lam Lam sau khi lớn lên biết rằng cha của mình giết chết người em có quan hệ máu mủ với mình, đúng không? Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhàng, để lộ ra một tia cười yếu ớt. Xem ra ông xã của em đã trưởng thành lên rất nhiều. Mặt Dương Thần đỏ lên, hơi ngượng ngùng, nhưng bản thân từ khi kết hôn đến nay có một cô con gái, quả thật tâm lý đã có chút thay đổi, nhanh chóng cười ha hả nói, vậy quay lại chủ đề vừa rồi, em yêu, em thương anh, cho anh vài ngày nghỉ, đến khi anh gấp rút trở về, đến khi chúng ta đưa Lam Lam về Yến Kinh chơi, chơi như thế nào thì tùy hai người, được không? Lâm Nhược Khê biết có níu chặt cũng không níu được, chỉ đơn giản lườm anh một cái, gật gật đầu, nhưng cảnh cáo nói, nếu anh dám cho mẹ con em leo cây, thì anh sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Dương Thần liên tục đồng ý, nghĩ thầm rằng, đến lúc đó, nếu chẳng may đại hội chưa kết thúc, bản thân có làm cho đấu trường nổ thì cũng phải quay lại. Mấy ngày sau, công tác bàn giao của Ngọc Lôi cũng hoàn thành thuận lợi. Tiết Minh Hòa vừa lên đảm nhiệm, cũng sắp xếp mọi việc một cách gọn gàng. Vị trí giám đốc công ty giải trí ban đầu Dương Thần do Triệu Đằng trực tiếp đảm nhiệm. Dù sao thì về sau Dương Thần cũng không có nhiều thời gian đi quản lý. Lâm Nhược Khê vừa giải nhiệm, liền đem toàn bộ sinh lực vùi đầu vào việc luyện tập và chăm sóc con gái. Vũ Vương cũng rất vui mừng. Đối với bà mà nói, giống như nhìn con gái và cháu gái ngày ngày bên nhau. Theo thời gian, những người phụ nữ nhàn nhã như Tiêu Chỉ Tình, Lý Tinh Tinh, Thái Nghiên, An Tâm cũng đến nhà ngồi, chơi mạt chược, lại ngày càng náo nhiệt. Sau khi An Tâm biết được Lâm Nhược Khê từ chức, cũng suy nghĩ muốn tìm một người thừa kế để quản lý An Thị. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không một ai đáng tin, đành tạm thời từ bỏ, duy chỉ có bảo mẫu Mẫn Quyên có chút lo lắng bị khai trừ, dẫu sao ngày càng nhiều thời gian Lam Lam không cần đến một người bảo mẫu, như cô đến chăm sóc, may mà Vũ Vương giữ cô lại giúp đỡ việc nhà làm cho Mẫn Quyên cũng thấy an tâm. Vài ngày sau khi Dương Thần chỉ điểm mấy người phụ nữ, nhanh chóng đến đại bản doanh ở địa Trung Hải đúng hẹn, Sắc Vi và Thái Ngưng đã đợi được một tuần, một ngày nữa thôi, đại hội Xê Gia sẽ khai mạc, những ngày ở đây, Sắc Vi và Thái Ngưng, ngoài việc tự mình chuyên tâm tu luyện, vẫn cùng những người dân ở đây đánh thành nhất phiến, tuy rằng thường xuyên không hiểu được tiếng nói ở đây, nhưng sau khi hai người phụ nữ tiến vào hóa thần kỳ, có trí nhớ siêu nhiên, học ngôn ngữ này tự nhiên không có gì khó khăn. Đặc biệt bởi vì đại đa số cư dân trên đảo đều theo bộ đội đặc chủng, lính đánh thuê, đoàn người áo xám cho giải ngũ Zero, càng làm cho Sắc Vi và Thái Ngưng cảm thấy có thể tìm được tiếng nói chung, tài, nghệ khéo léo tột bậc của hai người phụ nữ cũng làm cho đám trẻ con hiếu động xuất thân ham thích vật lộn đánh nhau hết sức yêu thích, chỉ điểm cho bọn trẻ, cũng trở thành một hoạt động có ý nghĩa. Nói tóm lại, hiện giờ nếu như để hai người phụ nữ đi, cũng có chút luyến tiếc, mà với tư cách là hướng dẫn viên du lịch, với địa vị tuyệt đối của hành trình trên đảo Sicily lần này, lão nhân John tự nhiên hăng hái đảm nhiệm chuẩn bị tất cả mọi việc. Hôm Dương Thần tới, đã chuẩn bị tốt máy bay tư nhân sang trọng, đợi Dương Thần và hai người phụ nữ khởi hành. Từ đất nước bị di vong đi tới đảo Sicily, lộ trình cũng gần nửa giờ, có thể coi là một cái nháy mắt, nhưng dù sao cũng là một hành trình chủ yếu là vui chơi giải trí, cho nên John vẫn rất chú trọng đến phẩm chất. Với tư cách là một đảo địa Trung Hải có số dân đông nhất, đảo Sicily ở phía tây nam bán đảo Apennine. Trong lịch sử, người Hy Lạp cổ, đế quốc La Mã, đám người Byzantium, Norman đều từng thống trị nơi này, cùng với sự phân tách của vương quốc Sicily, người Tây Ban Nha vào ở trên đảo, đến hậu kỳ, mới có vương quốc Italy thu nhận đảo Sicily. Hiện giờ, đảo Sicily đã giành được quyền tự trị, nơi này luôn được người đời biết đến, phần lớn là vì Mafia Italy phân bố trên khắp hòn đảo này. Các gia tộc Mafia tổ chức thành một bóng chính phủ, bọn họ gần như song song với chính phủ chính quy, nanh vuốt của bọn họ khống chế cả hòn đảo dưới lá cờ của chính mình. Ở đây, pháp luật trống rỗng và nhạt nhòa, pháp quy trục lợi của Mafia, ích lợi Inter mới là sự bảo đảm tin cậy nhất. Gia tộc Constantine của lão nhân John thuộc gia tộc Mafia Italy, một trong những gia tộc cổ xưa nhất và hùng mạnh nhất. Chẳng qua, John đã giải nhiệm chức tộc trưởng trong nhiều năm, tuy rằng trong gia tộc vẫn coi trình độ của anh thuộc địa vị cao nhất, nhưng lão nhân cũng không coi bối cảnh của Mafia là một việc quan trọng nữa rồi. Trên máy bay, về đủ loại phong thổ nhân tình mà John chậm rãi kể, Thái Ngưng và Sắc Vi đều bị mê hoặc, nhưng tò mò nhất vẫn là liên minh Mafia. Ngài John, tôi nghe người trên đảo nói, anh vẫn là hội trưởng vinh dự trọn đời của liên minh Mafia, kể cho chúng tôi nghe anh làm như thế nào đi, hình như rất lợi hại. Sắc Vi từ đáy lòng muốn hỏi cho rõ ràng một chút, hội hồng kinh của cô ở trước mặt gia tộc Mafia Italy có thể không là gì, quá nghiệp dư rồi, người ta là hắc bang có mấy trăm năm lịch sử kế thừa mà. John có vẻ rất bình thản, cũng không cảm thấy quá giỏi, cười ha hả nói, Sắc Vi phu nhân, ở đây tất cả đều gán công cho Minh Vương các hạ vĩ đại, kỳ thực nếu không phải năm đó Minh Vương các hạ ra tay giúp đỡ, Mafia chúng tôi khả năng đã mai danh ẩn tích theo đảo Sicily rồi. Trông tôi, anh ấy đã làm gì? Thái Ngưng tò mò nói với John, có chút thổn thức. Hai vị phu nhân, trên thực tế, trong liên minh Mafia của chúng tôi những gia tộc lâu năm này, trong gần vài thập niên đã dần dần xuống dốc rồi. Rốt cuộc phạm vi mà chúng tôi có thể hoạt động quá nhỏ, người đời đa số không để cho chúng tôi tồn tại. Năm đó, chính phủ Italy tìm đúng thời cơ, Liên hợp nước Pháp và Anh, phái bộ đội đặc chủng đa phương, đổ bộ tác chiến, có tham vọng một lần hành động quy sát sạch lực lượng chính của gia tộc Mafia chúng tôi. Tuy rằng chúng tôi biết được thông tin, nhưng vẫn khó mà ngăn cản hỏa lực mãnh liệt của bọn họ. Cô phải biết rằng, khi cơ quan, quốc gia buộc phải đi vào hoạt động, có vài bận tâm lúc thường sớm đã không còn là gì rồi. Nhưng vào thời điểm lực lượng chủ yếu của chúng tôi gần tan tác do đạn dược và nhân lực không đủ, Minh Vương các hạ đột nhiên xuất hiện, đôi mắt John tỏa ra một tia tinh quang. Đến nay tôi có nằm mơ vẫn nhớ rất rõ, hình ảnh Minh Vương các hạ đứng trước mặt chúng tôi, trong mưa bom bão đạn, bẻ gãy những thanh súng thép, sau khi lật ngược mấy chiếc xe thiết giáp, trực tiếp xông thẳng vào phía sau quân đội Anh quốc bọn chúng, một tay vặn đầu tên quan chỉ huy. Hình dáng đó làm những lão già chúng tôi nhiệt huyết khuấy động khắp người, càng không phải nói đến sự sùng bái cuồng nhiệt của những người trẻ tuổi năm đó. Lúc đó vì đúng lúc tôi là hội trưởng liên minh, lại thành công vượt qua một lần nguy cơ như vậy, mới có vinh hạnh giành được cái hư danh hội trưởng vinh dự. Đôi mắt đẹp của Sắc Vi và Thái Ngưng đều tỏa sáng, cảm xúc mênh mông nhìn về phía Dương Thần, nhưng người ngồi sau hai tay đang cầm que tăm không ngừng chọc vào những hoa quả vùng nhiệt đới trên cái mâm kia đưa vào miệng, bị hai người phụ nữ nhìn chằm chằm như vậy. Dương Thần theo bản năng chọc lấy hai miếng thanh long, đưa lên miệng hai người phụ nữ, cộc lốc cười hỏi, muốn ăn sao? Sắc Vi và Thái Ngưng đột nhiên cảm thấy, sự thật và tưởng tượng, sự khác biệt quả thực rất lớn. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được, phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1222, Bạch Kim. Tuy rằng cảm thấy con người này thực sự không đứng đắn lắm, đang bàn luận về công tích lớn lao của hắn, tại sao chỉ quan tâm tới bản thân như một con quỷ chết đói mà ăn thanh long như vậy được. Tuy nhiên khi vừa đưa đến miệng, hai người phụ nữ vẫn cắn vào miếng thanh long. Ăn nữa không? Hương vị không tồi, Dương Thần hỏi. Sắc Vi nuốt một cái, liếc mắt nhìn Dương Thần, đang nói anh đó, lại còn không mau kể cho bọn em nghe. Em và Ngưng Nhi đều rất thích nghe những câu chuyện về quá khứ của anh. Dương Thần khoát tay, có gì để kể đâu, cũng không phải chuyện gì vui để kể. Thái Ngưng quay đầu hỏi John, ngài John, năm đó anh quen Dương Thần như thế nào? Tại sao có thể từ hội trưởng Mafia lại trở thành quản gia của anh ấy? John vẻ mặt bất đắc dĩ. Phu nhân, nói thật, đây cũng là điều tôi muốn hỏi Minh Vương các hạ, nhưng anh ấy cũng không chịu nói cho tôi biết. Trên thực tế, trước chiến dịch của Liên quân Tam Quốc xâm chiếm đảo Sicily lần đó, tôi vốn không quen Minh Vương các hạ. Mafia chúng tôi và các hạ gần như chưa từng xuất hiện cùng lúc. Lúc đó Minh Vương các hạ đột nhiên xuất hiện. Chúng tôi cũng hoảng sợ, nhưng dù như thế nào, đều là dựa vào anh ấy mới đánh lui được bộ đội tinh nhuệ của Anh quốc, theo sát là đánh tan bộ đội Italy và nước Pháp. Hai người phụ nữ ngơ ngác nhìn nhau, các cô cũng không nhận ra, Dương Thần lại là sứ giả bảo vệ chính nghĩa, mặc dù Mafia và chính nghĩa không có quan hệ gì. Ông xã, trước đây tại sao anh lại giúp đỡ ngài John? Sắc Vi tò mò hỏi, Dương Thần sờ sờ lên mũi, có gì để hỏi đâu. Khả năng là hôm đó anh uống say nên muốn giết người lung tung. Không được nói dối, khi anh nói dối anh thường thích sờ lên mũi. Sắc Vi túm lấy cái mũi Dương Thần cười mắng. Dương Thần bị hai người phụ nữ ngây ngô nhìn chằm chằm như vậy. Nghĩ lại những năm đã qua, nói thì nói thôi, liền. Nói, thật ra thì cũng là đánh bậy đánh bạ. Đánh bậy đánh bạ, John cũng đang lắng nghe. Anh ấy cũng rất nghi hoặc về nguyên nhân của tình huống đột nhiên xảy ra năm đó. Dương Thần gật đầu, khi đó, đúng lúc anh đã đồng ý với Catherine, cũng chính là mẹ của Jane, giúp mẹ con họ giải quyết việc truy sát của Hoàng thất Anh, đồng thời cướp lấy địa vị vương quyền của Anh quốc. Vừa lúc quan chỉ huy của bộ đội đặc chủng phụ trách việc truy sát, cũng là người phụ trách việc công kích đảo Sicily, hôm đó đúng lúc anh tìm được gã đang chỉ huy bộ đội của mình đọ sức với Mafia, anh làm sao có thể chờ đến khi bọn họ đánh xong mới giết, thời gian rất quý giá. Anh còn phải chạy về Anh quốc đánh nhau với đám người gươm trong đá kia, vậy nên anh không nghĩ nhiều, giết đã rồi tính sau. Sắc mặt John rối rắm, anh cuối cùng cũng hiểu ra rốt cuộc vì sao năm đó, Dương Thần không chịu nói rốt cuộc tại sao anh lại giúp bọn họ. Hóa ra giúp bọn họ thực sự chỉ là tặng phẩm bổ sung, liên tục cười khổ, John cũng không biết nói sao cho phải. Nhưng có ân chung quy là có đại ân, anh cũng không thể lưu tâm nhiều như vậy. Sắc Vi và Thái Ngưng thì không kìm nổi cười khanh khách không ngừng, loại mặt dày này, làm những chuyện sằng bậy mới giống tính cách của Dương Thần có thể làm được. Đang lúc chuyện chó vui vẻ, mọi người đã đến thủ phủ của đảo Sicily, Palermo. Palermo được Dante, một nhà thơ vĩ đại thời kỳ đầu của văn hóa phục hưng ví là thành phố Hồi giáo đẹp nhất trên thế giới. Ở đây, khắp nơi là phong cảnh kiến trúc Ả Rập tuyệt mỹ. Sau khi máy bay hạ cánh, Fit Aero, tộc trưởng đương nhiệm gia tộc Constantine, cũng chính là con cả của John, đã phái vài chiếc xe Bentley màu đen yên lặng chờ đợi bên ngoài sân bay. Tướng mạo của Fit Aero rất giống John, hai hàng ria mép của quý ông, còn đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn thế nào cũng không giống một người đứng đầu của gia tộc Mafia. Khi bóng dáng của Dương Thần với chiếc áo sơ mi hoa xuất hiện trước mặt nhóm người Mafia, Fit Aero và mấy người là con cháu của gia tộc Constantine, dễ nhận thấy ánh mắt có chút khẩn thiết. Minh Vương các hạ, chào mừng ngài một lần nữa đến thăm đảo Sicily, Fit Aero khom lưng chào, phía sau một đám đàn ông mặc đồ tây đen cũng đều khiêm nhường làm theo. Những người đi ngang qua xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng không có gì lấy làm lạ lắm, ở đảo Sicily, đặc biệt trong Mafia, cấp bậc rõ ràng là rất bình thường. Trên con đường lớn đột nhiên có người quỳ xuống cũng không có gì to tát cả. Dương Thần phất tay, Fit Aero, anh và ba của anh tới đây là được rồi, tôi miễn đi, John đứng bên cạnh cười ha hả nói. Minh Vương các hạ, bọn tiểu tử này đang bày tỏ sự tôn kính với ngài, nếu không có ngài, bọn họ sớm đã thành những vong hồn rồi. Dương Thần nhún vai, biết những người kia mấy năm liền không sửa chữa sai lầm, là sửa không được, cũng không quản nhiều. Sắc Vi và Thái Ngưng đi cùng lên xe, tò mò nhìn phong cảnh Palermo bên ngoài cửa sổ xe, nơi này có các loại phong tình đặc sắc phong phú như gát, rôm, khiến hai người phụ nữ không kịp nhìn hết. Trên đường phố, trên chợ, du khách và cư dân địa phương tưng bừng trò chuyện, đủ loại người với đủ loại trang phục, một thế giới dung hòa từ mọi nơi, trông cũng không có gì đặc biệt, như một thành phố du lịch, nơi này thật sự là địa bàn của mafia sao? Sắc Vi khó tin nói, Dương Thần bật cười, Sắc Vi yêu dấu của anh, em tưởng đây là mafia như trên TV sao, người ta cũng phải sống, ai lại thích sống cùng chướng khí mù mịt, họ cũng hy vọng nơi họ sống thật đẹp, thật thanh tĩnh, mafia chẳng qua là một kẻ thống trị khác trên đảo, không phải là một tổ chức khủng bố, chẳng qua, so với chính phủ thông thường, họ có khuynh hướng dùng bạo lực giải quyết vấn đề. John tán thành nói, đúng vậy, Sắc Vi phu nhân, trên thực tế, nơi đây hơn nửa là do liên minh mafia chúng tôi phụ trách bảo vệ và kiến tạo, đối với chúng tôi mà nói, đây là nhà của chúng tôi, không được khoa trương như mọi người vẫn tưởng tượng. Thái Ngưng hỏi, hiện giờ chúng ta đang đi đến nhà ngài John sao? John lắc đầu, Thái Ngưng phu nhân, gia tộc Constantine của chúng tôi ở Cantanissetter Trung Bộ. Chúng tôi đến Palermo, chủ yếu là bởi vì ngày mai tổ chức khai mạc đại hội xê gia tại trường đầu thú, ở bến cảng này. Hiện tại chúng ta đang đến khách sạn Federico mà chúng ta đã đặt trước đó rồi, trường đầu thú, đó không phải ở Rome sao? Thái Ngưng buồn bực nói, ha ha, đó là trường đấu thú Rome nổi tiếng nhất. Trên thực tế, khắp nơi trên thế giới còn có nhiều trường đấu thú khác. Trường đấu thú Palermo chúng tôi cũng là một trong số đó, nhưng được kiến tạo độc lập trên bến cảng, bình thường dùng cho việc huấn luyện trong nội bộ mafia chúng tôi. Khi có đại hội xê ra thì nó lại trở thành trường đấu thú. John giải thích, nghe John giải thích, hai người phụ nữ vô cùng kỳ vọng. Hành trình của ngày mai, dường như sự kiện lớn của một thế giới khác làm trái tim con người đập theo nhanh hơn. Sau hơn 10 phút, Fitero ngồi ở phía trước xe nhận được điện thoại. Sau khi dùng tiếng Ý nói vài câu, sắc mặt liền ngưng trọng cúp điện thoại. Fitero, khách sạn bên đó xảy ra chuyện gì? John từ phía sau nghe được chuyện gì đó liền hỏi. Fitero cung kính quay người lại gật đầu nói, vâng, thưa cha, ông chủ của khách sạn Federico nói, có người chiếm đoạt căn phòng. Thượng khách mà chúng ta đã đặt trước đó, còn uy hiếp nếu như dám đuổi họ đi, sẽ giết hết toàn bộ nhân viên làm việc ở khách sạn. Khuôn mặt thường ngày tường hòa của John lập tức tối sầm lại. Ai mà to gan như vậy, không rõ lắm. Ông chủ khách sạn nói là một nhóm người lạ mặc áo choàng màu trắng, đeo mặt nạ màu vàng kim, giọng nói nghe không ra là ở đâu. Nhưng có mấy người muốn đến hỏi ông chủ về lính đánh thuê xuất đầu lộ diện kia, liền bị đánh cho tàn phế ngay tại chỗ rồi. Ném ra ngoài, thực lực dường như không phải người bình thường, Fitero nói, áo choàng màu trắng, mặt nạ màu vàng kim, lông mày gió nhăn lại, phiền não hỏi Dương Thần đang nằm nửa thân trên ghế, Minh Vương các hạ, trong trí nhớ của tôi, không có một đoàn lính đánh thuê nào mặc loại trang phục này, anh có biết không? Dương Thần híp nửa mắt, miễn cưỡng nói, chưa từng gặp, có thể là đoàn lính đánh thuê mới. John gật đầu, nếu Dương Thần chưa từng gặp, thì chỉ có thể là đoàn lính đánh thuê mới thôi. Thái Ngưng nhíu mi hỏi, vì sao bọn họ lại muốn chiếm đoạt gian phòng của chúng ta? Là nhằm vào chúng ta sao? John lắc đầu, chưa chắc, Thái Ngưng phu nhân, cô không biết rằng, khách sạn Federico mà một trong những khách sạn sang trọng nhất ở Palermo, căn phòng thượng khách của họ gần như tương đương với tượng trưng của địa vị. Những ngày gần đây, chính khách từ các nơi trên thế giới, ông trùm và những đoàn lính đánh thuê hùng mạnh hội tụ ở đây. Trong thời gian đại hội xê ra, nhân vật có thể vào căn phòng thượng khách của khách sạn Federico đều là vạn người chọn một đấy, tượng trưng cho sự cao quý, cho nên nói rằng bọn họ làm như vậy, rất có khả năng là để chứng minh cho địa vị của họ, chứng tỏ sức mạnh của bản thân với tất cả mọi người, bày tỏ không sợ dã tâm của bất cứ kẻ nào. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1223, những người khách lạ, nghe John giải thích xong, Thái Ngưng và Sắc Vi đều có chút căng thẳng, cũng không phải là sợ hãi, chỉ là vừa mới tới đây đã xuất hiện dấu hiệu của bạo lực, quả thực rất kích thích. Fitero ngồi ở phía trước lại rất bất an, lần này anh phụng theo mệnh lệnh của cha, sắp xếp cho chuyến hành trình đại hội xê gia của Dương Thần, nhưng vừa mới bắt đầu, đã gặp phải một đám người lạ đến quấy rối, chỉ sợ Dương Thần sẽ đem tội lỗi giáng xuống đầu. Anh, cha... Phòng thượng khách mà chúng ta đã đặt trước ở khách sạn Federico tổng cộng có 3 gian, ngoại trừ Minh Vương các hạ và 2 phu nhân. còn có 2 gian dành cho các chiến sĩ tinh nhuệ Hải Ưng đến dự thi lần này. Còn lo rằng sau khi các thành viên của Hải Ưng đến nơi, sẽ xảy ra mâu thuẫn mạnh mẽ với đối phương. John cau mày. Con đừng lo lắng, việc này cũng không trách con. Chúng ta nhanh chóng đến đó. Đội viên của Hải Ưng có lẽ còn chưa tới. Sắc Vi hỏi, ngài John, có. Phải lần này một bên của chúng ta phái toàn bộ là các thành viên của đoàn lính đánh thuê Hải Ưng không? John mỉm cười giải thích, phu nhân, tuyển chọn nhân viên là do Sâu Lơn quyết định, tuy rằng quân đội lấy danh Hải Ưng, nhưng các thành viên nội bộ là đủ loại bộ đội dưới trướng của Minh Vương các hạ, bao gồm cả sát thủ của Zero. Chẳng qua, chúng ta không có khả năng làm tổn thương người một nhà, đó là lý do tập kết trong một đội ngũ, mỗi một kỳ đại hội xê ra đều tuyển ra. Từ trong các bộ đội có sự tiến bộ nhanh nhất, thực lực tương đối mà nói phải xếp vào các chiến sĩ hàng đầu. Thời điểm tôi ở Trung Hải, tôi từng quen và chung sống với phân đội Mâu Linh của Hải Ưng. Mâu Linh của Hải Ưng được coi là chiến sĩ ở cấp bậc nào vậy? Sắc Vi tò mò hỏi. John ngẫm nghĩ một chút, nhìn thấy Dương Thần ngủ gà ngủ gật không nói gì, bản thân đành tiếp tục nói. Đội trưởng Mâu Linh phụ trách công việc ở phương diện Bắc Âu, kỳ thực am hiểu nhất chính là hạng mục chỉ huy tác chiến trên tuyết. Còn về phương diện chiến đấu, cũng là người xuất sắc nhất trong Hải Ưng, nhưng chưa đạt được mức chiến sĩ đứng đầu trong Hải Ưng, càng không đạt được trình độ sát thủ cao nhất trong Zero. Dù sao, có rất nhiều chiến sĩ đứng đầu, ngoại trừ kỹ xảo chiến đấu xuất sắc, bản thân vẫn là người có dị năng hoặc một vài người thừa kế của lực lượng cổ xưa, sức mạnh của bọn họ kỳ thực đã vượt qua nhân loại bình thường. Vừa nghe thấy vậy, Sắc Vi lộ vẻ vui, mừng, cô hiểu rất rõ sức chiến đấu của những người của Mâu Linh tại thời điểm phát huy toàn bộ sức mạnh. Lại không được coi là mạnh nhất, cũng có chút nóng vội đi gặp Dương Thần, đại diện cho đội ngũ. Dương Thần nhìn người phụ nữ hăng hái vui mừng như vậy, trong lòng thấy xúc động, người với người quả nhiên không giống nhau, cùng là phụ nữ. Lâm Nhược Khê luôn khuyên mình đừng giết người đánh nhau, nhưng nếu là Sắc Vi, đoán chừng là nghĩ rằng muốn giết thì giết cao thủ, dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Về phần khách sạn Federico, đám người áo choàng trắng kia rốt cuộc muốn làm gì? Dương Thần cũng không để tâm lắm, sóng to gió lớn gặp nhiều rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Không lâu sau, chiếc xe Bentley đã tới khách sạn Federico kiến trúc tráng lệ. Nơi đây đã là bờ biển, nắng chiều yên lặng, gió biển mang theo vị mặn nhàn nhạt, bầu không khí thoải mái ôn hòa. Ngoài khách sạn, rất nhiều những chiếc xe thời cổ, thể hiện rằng nơi này có tiết tấu cuộc sống thong thả mà cổ điển, một bức tranh cuộn tròn yên bình, nếu không phải là vết máu còn lưu lại sau những trận đấu bên ngoài khách sạn. Cùng với rất nhiều khách du lịch tham quan khách sạn và lính đánh thuê với thể trạng cường tráng, cũng không có vẻ trông không hài hòa như vậy. Đám người Dương Thần vừa xuống xe, liền gặp vài chiếc xe cứu thương đang chở 7-8 người bị thương, đặt những lính đánh thuê tràn đầy máu me lên và đi. Ông chủ khách sạn là một người Ả Rập có cái bụng tương đối to, không ngừng cầu nguyện Thánh A-la, hy vọng phù hộ cho những lính đánh thuê vì khách sạn của anh ta mà xuất đầu lộ diện. Hassan, tình hình thế nào? Fit Aero bước tới trước. Hassan, ông chủ khách sạn rõ ràng rất quen thuộc với Fit Aero, vẻ mặt đau khổ, Thánh A là phù hộ, Fit Aero tiên sinh, mọi người cuối cùng cũng tới rồi, thứ lỗi cho tôi bất lực, không có cách nào bảo vệ căn phòng thượng khách của mọi người, những người đó thái độ ngang, ngược, làm tôi không thể không nghĩ cho sinh mạng của công nhân viên của tôi, không có ai chết chứ. Hassan rất vui mừng vỗ ngực một cái, vâng, mặc dù vài chiến sĩ lính đánh thuê bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Khả năng những người đó cũng quan tâm đến quy định giết người, trước đại hội xê ra sẽ bị tước bỏ tư cách dự thi. Vậy là tốt rồi, Fit Aero nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đâu? John tiến lên trước hỏi, Hassan nhìn thấy John, lập tức xoay người cung, kính. Ồ, tốt quá rồi, hội trưởng John, ngài cung tới, xin ngài giải quyết cho chúng tôi, bọn họ đang ở trong phòng thượng khách. John gật đầu, quay người nói với Dương Thần, Minh Vương các hạ, tôi dẫn người tới, tìm bọn họ nói rõ ràng, có lẽ họ không đến nỗi vì căn phòng đó, mà làm tình địch với liên minh của Mafia trên toàn đảo. Dương Thần thực ra không đồng ý, nhưng lão nhân hiển nhiên là muốn giữ thể diện cho mình, cũng không thể bác đi thể diện của địa chủ, hay là giao, cho chúng tôi đi. Đúng lúc này, một chiếc xe thương vụ Jeep màu đen vừa chạy đến, một vài người cả nam cả nữ thân hình khác nhau xuống xe. Một người đàn ông da trắng to lớn đầu chọc, để lộ một hàm răng vàng, nụ cười rạng rỡ hô lên. Phía sau người đàn ông đầu chọc là một người có màu da lúa mì xuất hiện ngay sau. Người phụ nữ Á Châu thon thả có mái tóc đen, cùng một người đàn ông da trắng trẻ tuổi có đôi mắt tam giác trông như cái hồ bơi công cộng và mái tóc dài. Trái, ngược rõ ràng nhất là một cô gái da trắng, mái tóc vàng kim, mặt phấn hồng dễ thương cùng một người đàn ông da đen cao gầy cùng tiến lại gần, ánh mắt cực kỳ khiêu chiến. Năm người này mặc quần áo khác nhau, giống như một đoàn khách du lịch hoàn toàn không bắt nhịp với nhau đến đây để nghỉ ngơi. Năm người không hẹn mà gặp đi tới trước mặt Dương Thần, đàn áp kích động, đến khi họ khom lưng cúi chào, mọi người mới dần hồi phục tinh thần. Minh Vương các hạ, rất vinh hạnh được đón tiếp anh đến xem lần tham gia thi đấu này của chúng tôi. Người da trắng đầu chọc có chút khẩn trương cười nói. Dương Thần rất quan tâm nhìn ba người đàn ông và hai người phụ nữ vài lần. Mọi người chính là quân tinh nhuệ được tuyển từ Sâu Lơn đến tham gia cuộc thi lần này. Vâng, Minh Vương các hạ, là chúng tôi, nếu anh không tin, tướng quân Sâu Lơn sẽ tới đây muộn một chút, đến lúc đó ngài sẽ biết ngay thôi. Người phụ nữ da trắng không sợ Dương Thần, cực kỳ hào hứng nói. Đầu chọc nháy mắt ra hiệu cho người phụ nữ này không được vô lễ. Sau đó nói với John, John tiên sinh, cho phép tôi giới thiệu, tôi là đội trưởng đội ngũ này, tên tôi là Nazri, đến từ bộ phận Đông Âu của Hải Ưng. Chúng tôi được biết thông tin, phòng của chúng tôi bị chiếm đoạt, vậy nên chúng tôi đến để đoạt về. Trước đó John cũng chưa từng thấy Sâu Lơn tuyển 5 người này, biết họ là đội quân tinh nhuệ tham gia thi đấu, vậy nên bọn họ phải đi giải quyết sự kiện lần này, cũng không thể nói gì thêm. Nazri đầu chọc đi đến trước mặt ông chủ Hassan, sau khi hỏi rõ về vị trí cụ thể của căn phòng, liếc về phía một cái ban công của tầng 5. Ngay trong ánh mắt của vài chiến sĩ lính đánh thuê vây xem, cơ thể dường như vụng về của Nazri nhảy một cách nhẹ nhàng, liền xông thẳng lên ban công gần 20 mấy tầng. Tuy nhiên tố chất cơ thể ở điểm này vẫn chưa đủ để làm cho mọi người quá kinh ngạc. Không ít lính đánh thuê lòng đầy tò mò xem Nazri có thể thằng được đám người lạ kia không. Sau khi Nazri đi vào ban công, đẩy thẳng cánh cửa thủy tinh bên ngoài, nhưng trong nháy mắt vừa định bước vào, lại nghe anh ta gầm lên một tiếng giận dữ. Ô, một thân ảnh màu trắng, vào thời điểm Nazri gần bước vào, giống như ánh sáng lấp lánh ngay chính giữa lồng ngực của anh. Cơ thể của Nazri giống như đạn pháo từ tầng 5 đánh bay lan can bay ra. Sắc mặt của đám người John và Fit Aero đều biến sắc. Thân thủ này, quả nhiên không phải là đối thủ mà Mafia bọn họ có thể đối mặt. Tốc độ nhanh đến nỗi không có cách nào nhận ra. Tuy nhiên Nazri rõ ràng là bị mất cảnh giác, bị đánh rơi xuống nhưng không bị thương. Trong ánh mắt kinh ngạc của không ít người xem, sau khi thân hình của Nazri ổn định giữa không trung, hai chân với thế lực mạnh rơi xuống đất. Phịch, sau một tiếng vang như bị bóp nghẹt, hai chân Nazri đạp vỡ bùn đất trên nền, mà phần ngực bị đánh trúng, áo đã bị rách một mảng, nhưng cơ thể lại không một chút tổn thương. Hai mắt Dương Thần tỏa sáng, mặc dù chỉ là hình ảnh trong nháy mắt, nhưng anh đã nhìn không bỏ sót. Không ngờ, người đàn ông đầu chọc trong lỗ mãng kia lại là một người có dị năng, mà bóng dáng màu trắng kia, rõ ràng không làm tổn thương gì cho Nazri, trôi nổi trong không khí rồi cũng bay xuống từ tầng 5. Hai căn phòng thượng khách khác ở tầng 5, cũng theo đó mà rơi xuống 4 thân ảnh với áo choàng màu trắng, mặt nạ màu vàng kim. Lần này, đám người Dương Thần mới thấy rõ cách ăn mặc của những người lạ này. Nói là áo choàng màu trắng, nhưng kỳ thực còn có hoa văn cổ quái màu thép vàng, như là miêu tả những ký hiệu phức tạp nào đó. Dưới cái mũ là chiếc mặt nạ màu vàng kim, chỉ lộ ra hai con mắt, vốn nhìn không đến nửa khuôn mặt. Tuy nhiên, điều khiến Dương Thần chú ý, lại không phải là cách ăn mặc cùng chiếc mặt nạ trên người họ, mà là hình xăm cùng một màu trên mu bàn tay của mỗi người bọn họ. Giờ quy, cô, vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1224, Thí Thần Giả, ZXIDE, một hình xăm màu đỏ tươi chói mắt, Thí Thần Giả, Dương Thần thì thào từng chữ một. Dương Thần cũng sẽ không khở dại, mà nghĩ bọn họ giống như những thanh niên trẻ nhàm chán khoác lác với nhau về trang phục và các bộ vị trên người nữ nhân. John ở một bên quan sát, cũng là một lão già thành tinh, rất nhanh thấy được mấy hình xăm trên tay những người kia, sắc mặt lập tức xanh mét. Thi thần, khẩu khí thật lớn, mấy năm trước, khi Dương Thần hạ gục Minh Vương cướp lấy thần cách, cũng chưa dám nói tới thí thần, bởi vì lúc ấy bản thân chưa thực sự đủ sức để chịu đựng được thần cách, chỉ là gặp được cơ duyên, đúng lúc Minh Vương muốn tự giải thoát mình mà từ bỏ thần cách. Cái gọi là thí thần thành thần, thực ra là cách gọi được truyền lưu bên ngoài và đã khoa trương lên nhiều, mà thành, bản thân Dương Thần cũng chưa bao giờ cảm giác được là mình đã thí thần. Trên thực tế mà nói, từ ý nghĩa nào đó thì đạt đến cấp bậc 12 vị chủ thần của thần minh, thì không thể nào chết được, trừ phi bản thân buông tha việc luân hồi, tự nguyện truyền lại thần cách hoặc là tán đi thần thức. Chủ thần là những tồn tại siêu nhiên của thần tộc, không chỉ có quy luật không gian đã tu luyện đến tầng thứ cực cao, tinh thần lực của bản thân cũng rất mạnh mẽ, chính là để bảo tồn bản thân cùng thần cách và thần thức để tiến hành luân hồi. mà độ mạnh yếu của quy luật không gian cùng tinh thần lực cao hay thấp, cũng quyết định thời gian dài hay ngắn để một chủ thần thức tỉnh sau luân hồi. Năm tên áo bào trắng mặt vàng trước mắt này, lại lấy ZXIDE làm hình xăm chung, khiến cho Dương Thần không khỏi tò mò về lai lịch của bọn họ. Lúc này, Nasri rơi xuống đất, nhếch miệng cười, xuống vừa đúng lúc, tránh được việc phá hủy gian phòng của chúng ta. Nói xong, gã đàn ông đầu chọc này lại lần nữa giống như khẩu súng không nòng xoắn, như đạn pháo mà vọt tới, để lại một vệt dài mà lao lên với một trận kình phong, mỗi bước chân đạp xuống đều có tiếng chấn động của mặt đất. Lúc này gã áo bào trắng ở giữa mới thản nhiên giơ tay lên, nắm tay thành chảo. Phịch, Nasri vừa đến trước mặt năm người kia khoảng 1 mét, bỗng nhiên lập tức bị bắn ngược trở lại. Á, Nasri kêu lên một tiếng đau đớn, gã cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lại có một cái tường khí vô hình tồn tại ở đó. Bởi vì lực phản lại quá lớn, trực tiếp khiến gã bị kéo lê một đoạn dài trên mặt đất, đem xi măng trên mặt đất cuồn cuộn xoáy lên tạo thành một khe rãnh. Tuy nhiên bên trong thân thể Nasri vẫn như bình thường, không một chút tổn thương, chỉ có điều đôi giày hàng hiệu của gã đã không còn đế nữa. Các lính đánh thuê xung quanh được một trận kinh hô, bọn họ căn bản không thể thấy rõ quái nhân áo bào trắng kia. Làm như thế nào? Trong màn điện quang hỏa thạch, Nasri liền vọt tới trước như đạn bắn. Đồng tử của Dương Thần không khỏi có rút lại. Hàng rào không gian, cái này tuy chỉ là cách vận dụng không gian cơ bản, thế nhưng cũng đã là vận dụng quy luật không gian rồi. Mấy tên kia có thể vận dụng được quy luật không gian, mặc dù thủ pháp không quá giống với thần tộc, phương thức hình thành cũng tương đối kỳ lạ, nhưng đúng là sức mạnh của không gian. Nhưng trên người những người này lại không cảm giác được bất cứ một chút hơi thở của thần tộc nào, cũng không có thần cách, bọn chúng rốt cuộc là người như thế nào? Nếu những người bình thường cũng có thể sử dụng quy luật không gian, vậy thì chư thần minh ước thật sự là có thể vứt đi rồi. Không kể nơi nào cũng có thể tùy ý gỡ bỏ phong ấn, như vậy thì mới có thể bảo vệ được chính mình. Mấy tên áo bào trắng đều hướng ánh mắt dưới mặt nạ vào Dương Thần ở bên này, phần lớn đều là mang theo vẻ quỷ dị và trêu tức. Nasri liên tục 2 lần bị đánh trở về, cũng không biết là vì sao lại như thế này, tuy rằng không bị thương, nhưng cũng thực sự buồn bực vì bản thân đã quá mất mặt rồi. Một tên tóc dài màu trắng có đôi mắt tam giác cười quái dị nói, Nasri, có cần giúp đỡ không? Xem ra ngươi giống như là đang rất lao lực, lần đầu tiên xuất thủ trước mặt Minh Vương các hạ lại mất mặt như vậy, như thế nào có thể giải thích với Sâu Lơn tướng quân đây? Ngươi cút đi, Zimon, ta còn chưa dùng hết sức mạnh, Nasri căm tức nói. Đang lúc khí thế trên người Nasri không ngừng dâng lên, đang lúc muốn cùng mấy tên gia hỏa kia tiếp tục, thì bóng dáng Dương Thần vẫn yên lặng nãy giờ chợt lóe lên, đi tới bên cạnh gã, vỗ vỗ vai Nasri. Khí thế Nasri chợt hạ xuống, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, Minh Vương các hạ, chẳng lẽ ngài muốn đích thân động thủ sao? Cái này không thể được, bọn chúng đâu có là gì chứ. Dương Thần thản nhiên cười cười, coi như là thế đi, ý ta là nếu ngày mai bắt đầu thi đấu rồi, ngộ nhỡ đánh chết người sẽ bị hủy bỏ tư cách, đến lúc đó thì mất nhiều hơn được. Nếu bọn họ cũng tới dự thi, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải. Hôm nay các ngươi đừng làm bại lộ thực lực quá sớm. Nasri ngẫm lại, xử lý đối thủ trên đấu trường cũng sẽ có cảm giác thành tựu hơn. Nhưng các hạ, gian phòng của chúng ta làm sao bây giờ? Dương Thần quay đầu lại hướng ông chủ của khách sạn vẫy vẫy tay. Hasan, khách sạn này của ông, thời điểm hiện tại mỗi một phòng khách xây dựng tiêu tốn khoảng bao nhiêu? Hasan buồn bực nhưng vẫn phải trả lời, ước tính khoảng 100.000 euro. Dương Thần gật gật đầu, bỗng nhiên vươn người nhảy lên, đi vào phòng khách quý trên ban công, nhẹ nhàng tiến vào. Năm tên quái nhân áo bào trắng vừa thấy như thế, cũng lập tức theo sát nhảy lên, căn bản là mặc kệ bọn Nasri ở tầng dưới. Khi tất cả còn đang nghi hoặc rốt cuộc là Dương Thần muốn làm cái gì, thì một tiếng nổ kịch liệt vang lên, chỗ phòng khách quý kia đã bị phá hủy. Ầm, một ngọn lửa đỏ chói liền từ ban công và cửa sổ bùng lên như phun ra một con hỏa xà, khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Mấy tên quái nhân áo bào trắng đang muốn đi vào, cũng là trong khoảnh khắc đó bị hỏa xà nuốt mất. Dưới lầu, ông chủ Ả Rập Hasan lúc này mới bừng tỉnh, kinh hô một tiếng, thế nhưng không kịp tới để ngăn trở rồi. Tất cả mọi người đều cảm nhận được nhiệt độ mãnh liệt, đám người Nasri đều cảm thấy có chút khó chịu, không nghĩ tới việc Dương Thần phá hủy hết cả 3 gian phòng kia. Mà trên ban công, khi mọi người thấy ngọn lửa bắt đầu tắt dần, tất cả lại kinh ngạc phát hiện 5 tên quái nhân áo bào trắng lông tóc không chút tổn thương, đang lơ lửng trên không trung. Bọn chúng làm thế nào mà tránh thoát được ngọn lửa nóng rực khi nãy? Dương Thần sau khi biến gian phòng khách quý thành một đống chất thải công nghiệp liền đi ra, đúng là mấy tên này không có bị thương, bản thân cũng không thấy kỳ quái, chính mình cũng chỉ dùng một chút nam minh ly hỏa, bị bọn họ dùng hàng rào không gian ngăn trở cũng là bình thường. Được rồi, hiện tại phòng đã thành như vậy, các người muốn ở, ta cũng không ngăn cản. Dương Thần buông tay nói, Hades, ngươi là một kẻ nhu nhược, không dám trực diện đối mặt với chúng ta sao? Tên áo bào trắng đứng đầu dùng thứ tiếng Anh không chuẩn của mình cười nói. Dương Thần cũng khẽ cười, ta một, khi đã động thủ, thì các ngươi sẽ phải chết. Vậy thì cũng sẽ liên lụy đến các tuyển thủ dự thi của ta rồi. Dù sao mấy ngày này, các ngươi cũng sẽ không rời khỏi đảo Sicily, nên ta cũng không vội. Khẩu khí của ngươi cũng ghê gớm thật, không nhìn thấy hình xăm trên mu bàn tay của bọn ta có ý gì sao? Thí thần sao? Dương Thần cười ta nói, ta vốn lần này đến đại hội xê ra là, vì muốn cùng người phụ nữ của ta đến đây giải trí, nhờ có sự xuất hiện của các ngươi mà khiến ta ít, nhiều có chút mong đợi. Vậy thì ta sẽ chờ xem. Nói xong, Dương Thần nhẹ nhàng bước xuống lầu. Năm tên áo bào trắng kia cũng không có ý tứ đuổi theo, bọn chúng hiển nhiên cũng không có vội vã nhất thời. Sau khi đi xuống, Dương Thần liền nói với John, cấp cho Hassan 40 vạn euro, chúng ta đi, Minh Vương các hạ. Cứ thế bỏ qua sao? Nasri không cam lòng mà hỏi lại. Ngu ngốc, ngươi muốn mất tư cách dự thi sao? Nếu chẳng may không thể dự thi, giá trị của chúng ta sau này sẽ bị hạ thấp xuống. Ngươi muốn tất cả anh em căm hận chúng ta sao? Tên tóc dài Simon lườm hắn một cái. John nhanh chóng thanh toán cho Hassan một tờ chi phiếu, sau đó đi tới hỏi, Minh Vương các hạ, nếu nơi này không thể ở, vậy chúng ta đến một khách sạn khác ở bờ biển Casano đi, nơi đó có gia tộc bọn tôi đầu tư, tuy rằng khoảng cách tới sân đấu hơi xa một chút, nhưng điều kiện không kém nơi này là mấy. Fitero ở một bên lại có chút vội, cha, như vậy phương tiện đi lại sẽ có chút khó khăn à? John nhíu mày, vì sao? Fitero không nói chuyện, mà ánh mắt liếc qua Thái Ngưng và Sắc Vi vẫn im lặng từ trước tới giờ, trong mắt có vài phần lo lắng. John đột nhiên nhớ tới cái gì, cẩn thận đứng lên suy nghĩ. Sắc Vi và Thái Ngưng vẫn có chút tò mò với mấy tên quái nhân áo bào trắng, cũng không chú ý tới vẻ mặt cổ quái của cha con John. Dương Thần cũng hiểu được, vỗ vỗ bả vai nhỏ bé của Fit Aero, mang theo thâm ý mà cười nói, chớ có suy nghĩ quá nhiều, người phụ nữ của ta cũng không phải kẻ bình thường, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cha con John lúc này mới hơi có vẻ xấu hổ gật đầu, mời đám người Dương Thần lên xe, Nasri và năm tên đi dự thi, tự nhiên cũng cùng đi tới. Đám người bên ngoài khách sạn Federico tản đi, năm tên áo bào trắng vẫn đứng trên tầng cao nhất của khách sạn, nhìn theo đoàn xe Dương Thần rời khỏi. Erskine, cứ như vậy thả hắn rời đi sao? Hắn giống như là không lo ngại chúng ta chút nào. Một gã áo bào trắng lên tiếng hỏi, gã áo bào trắng ở giữa cười lạnh một tiếng. Một chủ thần thay đổi giữa chừng, tự nhiên không có năng lực gì, không nên gấp, trò hay vẫn chưa bắt đầu, chờ bọn hắn đến đông đủ, giải quyết một lần, chẳng phải là nhanh hơn sao? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1225, gà móng đỏ và con chim non. Trên đường đi tới khách sạn Casano, Dương Thần không nói một câu nào, chỉ yên lặng ngồi sau, ngồi ở phía trước hai cha con John và Fit Aero đều có chút không đoán được chủ nhân rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Qua một lúc lâu, Dương Thần bỗng nhiên mở miệng nói, đi kiểm tra cho tôi, tên của những người trong đội ngũ dự thi, cả tên của đội ngũ nữa, cả lai lịch, càng tỉ mỉ càng tốt, trước khai mạc đại hội ngày mai nói cho tôi biết. Vâng, Minh Vương các hạ. Fit Aero gật đầu, trên thực tế, ông ta cũng đã sớm phái người đi điều tra. Dương Thần lại là phối hợp lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Tristan. Bây giờ ở nước Mỹ còn đang là buổi sáng, vị đại minh tinh này rất nhanh sẽ nhận điện thoại. Hades, lại đi đâu vậy? Vì sao số điện thoại của cậu lại hiện là không biết? Tristan cười hỏi. Đảo Sicily, ồ, cậu còn có hứng thú đi nhìn đại hội xê ra, định khích lệ thuộc hạ của cậu sao? Bọn họ sẽ có áp lực đó. Tristan trêu chọc nói. Dương Thần khẽ thở dài, hiện tại tôi cũng không có tâm chẳng đi quản chuyện đại hội xê ra, cô đoán xem tôi vừa mới nhìn thấy cái gì? Cái gì? Người đẹp sao? Tôi không đùa giỡn với cô. Dương Thần bất đắc dĩ nói, tốt, cậu nói đi, tôi đang nghe đây. Tristan cười nói. Dương Thần lúc này mới lên tiếng, tôi đụng phải năm tên khoác áo bào trắng mang mặt nạ vàng, bọn chúng tham gia vào đại hội xê ra lần này, nhưng bọn chúng sử dụng chính là quy luật không gian, hơn nữa không có thần cách. Tristan ở đầu bên kia điện thoại lập tức không phát ra thanh âm nào nữa. Qua gần một phút đồng hồ, nữ nhân mới lên tiếng, giọng điệu có chút nghiêm trọng nói, cậu xác định là bọn họ sử dụng là quy luật không gian và không có thần cách? trừ phi thực lực của bọn họ đạt tới mức tôi căn bản không thể đoán ra, nhưng thật đúng là tôi không nhìn ra, cho nên tôi nghĩ, cô cùng những người khác nên đến xem qua. Dương Thần nói, Christine lên tiếng nói, tôi sẽ cùng đám người Poseidon nói chuyện xem. Dương Thần, nhíu mày, từ miệng của cô, giống như là biết chút gì đó, Christine thanh âm cười khẽ nói, cũng không xác định, nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, đợi chúng tôi nhìn thấy tận mắt, sẽ nói cho cậu biết. Nói xong, cũng không đợi Dương Thần hỏi cái gì nữa, Christine trực tiếp cúp điện thoại. Dương Thần có chút buồn bực, luôn cảm giác người phụ nữ này càng ngày càng mơ hồ, giống như có chuyện gì đó cố ý lừa gạt mình, nhưng cũng không thể cưỡng ép cô ấy mở miệng nói ra được. Dù sao các chủ thần cũng đã sống từ rất lâu rồi, bọn họ khẳng định biết rất nhiều những thứ trong quá khứ mà chính mình không biết. Dương Thần cũng không trông cậy vào một lần có thể giải đáp hết tất cả mọi đáp án, chỉ hy vọng chuyến đi đảo Sicily lần này không có xảy ra bi kịch gì. Đang lúc Dương Thần hơi lộ vẻ u sầu, một bàn tay lành lạnh và mềm mại bỗng nhiên túm lấy má mình nhéo nhéo rồi kéo vài cái. Dương Thần gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, quay lại, nhìn thấy sắc. Vi đang cười dí dỏm với mình, không được mặt mày nhăn nhó như vậy. Không phải còn có chúng em ở đây sao, nếu quả thật có gì ngoài ý muốn, em sẽ cùng Ngưng Nhi bảo vệ anh. Người phụ nữ nghiêm túc nói. Dương Thần mỉm cười, cuối cùng không kìm nổi cười lớn lên, quay đầu nhìn lại Thái Ngưng đang mỉm cười không nói gì. Có lẽ là chính mình buồn lo vô cớ rồi, vẫn là tiếp người phụ nữ của mình đi chơi vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất. Không lâu sau, mọi người đã đi tới khách sạn Casano. Ở đảo Sicily nhiệt độ không khí ban đêm chênh lệch rất lớn so với nhiệt độ không khí ban ngày, gió biển thổi vào trên mặt mọi người đã tương đối ẩm ướt. Khách sạn trang trí đèn neon sáng lóa, cả một đoạn đường ven biển đậu đầy các loại xe sang trọng. Dưới đèn đường, không ít người đẹp phong tình vạn trùng đang kéo tay người đàn ông của mình ở chỗ đó đi bộ cười đùa. Bầu không khí ở đây hiển nhiên so với không khí ở khách sạn Federico trước kia càng thêm cởi mở, ồn ào náo động. Thái Ngưng và Sắc Vi nhạy cảm đã nhận thấy được, ở nơi này có một cái gì đó rất đặc biệt. Cả một đám phụ nữ người nào cũng quyến rũ mê người, cả người xịt đầy nước hoa, mặc quần áo phần lớn lộ ra khe rãnh thật sâu, cặp mông nảy nở cùng đôi chân dài đi qua đi lại, làm cho sự cởi mở càng thể hiện rõ rệt. Không ít khách khứa lui tới nơi này, bất luận nam hay nữ, đều đưa ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít lên trên người hai người phụ nữ, chỉ vì ở nơi này thực sự không thiếu người đẹp, nhưng vẻ đẹp của hai người phụ nữ này thật sự rất thuần khiết. Dương Thần mỗi tay nắm lấy một người, cũng không kiêng dè mà nói, đừng cảm thấy kỳ quái, trên đảo này nổi danh là vùng đất cởi mở, không khác gì khách làng chơi, khách sạn Casano là tụ điểm chính ở nơi này. Italy vốn là đất nước có nhiều phụ nữ, ở một địa phương mà mafia một tay che trời này, các cô gái đến đây sẽ không khác gì như cá gặp nước. Một mặt hướng về khách sạn đi tới, vẻ mặt hai nữ nhân đều có chút không tin nhìn Dương Thần, anh giống như đối với nơi này vô cùng quen thuộc vậy. Sắc Vi có chút ghen tuông hỏi. Dương Thần vẻ mặt chấn định nói, anh chưa đến bao giờ, đều là nghe John nói thôi, anh đã dám mang bọn em tới chỗ này, làm sao dám chọc giận các em đây, John, ông nói có đúng hay không? John rất thân thiết mà cười gật gật đầu, hai vị phu nhân, Minh Vương các hạ làm sao lại thích những loại con gái dung tục này, hai người chớ hoài nghi, ngài ấy, đều là tôi nói cho ngài ấy nghe đấy. Sắc Vi cùng Thái Ngưng lúc này mới có chút an lòng, nếu trước kia Dương Thần thường xuyên tại đây làm gà móng đỏ, hai nàng đều cảm thấy có chút ghê tởm rồi. Con gái ở Bon Cân được nhiều người tìm đến, con gái ở địa Trung Hải vô cùng lẳng lơ, thấy thế nào cũng có chút uốn éo, chỉ cần thấy các cô mấy người vây quanh một người đàn ông có tiền, rồi tụ tập lại đi dạo, có thể nhìn ra cuộc sống của các nàng phóng đãng như thế nào rồi. Thấy hai người phụ nữ cuối cùng cũng không có tiếp tục truy vấn, Dương Thần lặng lẽ nhíu lông mày nhìn John, mà John cũng đã nhận thấy mà trừng mắt nhìn lại, một già một trẻ rất là ăn ý. Trong khách sạn ngoại trừ có rất nhiều phụ nữ bên ngoài trông rất chói mắt ra, những công trình khác như bể bơi, phòng tập thể dục, sòng bạc, cái gì cần có đều có, và cũng rất xa hoa, ở trong này đừng nói một tuần, cho dù là một tháng cũng có thể sống rất đầy đủ. Tiến vào một gian phòng cổ hy, lạp xa hoa lãng mạn, trên vách tường treo đầy các bức họa nói về anh hùng thời cổ đại, hay phong cảnh thiên nhiên, cách bài trí mọi thứ đều mang phong cách cổ xưa mà không kém phần tinh xảo. Trong phòng chỉ có một chiếc giường cùng một cái chăn, rèm treo cửa sổ theo gió biển thổi vào nhẹ nhẹ, cảnh tượng giống như trong mơ vậy. Hai người phụ nữ vừa nhìn thấy trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường, không khỏi xấu hổ đỏ mặt đứng lên, đừng nói Thái Ngưng là một con chim non. Cho dù là Sắc Vi đã từng cùng Mạc Thiện Ni không ít lần, chung một giường, cũng không chịu nổi, chúng ta, đêm nay ngủ tại đây. Sắc Vi không kìm nổi hỏi, Dương Thần cười quái dị nói, ai, không có biện pháp, bây giờ là giờ cao điểm, hết phòng rồi, gạt người à? Gạt người thì gạt người, dù sao các em đêm nay một người đều trốn không thoát. Dương Thần giả bộ nghiêm túc nói. Thái Ngưng không khỏi khẩn trương cùng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cách chơi này đối với thần kinh của cô mà nói, rất kích thích. Từ nhỏ đã là loại con gái ngoan ngoãn, không nghĩ tới sẽ có một ngày đụng phải chuyện như vậy. Còn không thể kháng cự, Dương Thần nhìn ra Thái Ngưng đang khẩn trương, tiến đến bên tai nàng hì hì cười nói, Ngưng Nhi, em đừng sợ, có cả Sắc Vi nữa mà, cô ấy rất có kinh nghiệm về phương diện này đấy, có thể chỉ dạy cho em luôn, anh không biết xấu hổ. Dù là Thái Ngưng xưa nay điềm tĩnh, cũng bị trêu cho mặt đỏ tía tai, dùng sức hướng trên người Dương Thần đánh mấy phát. Sắc Vi vừa nghe, mới biết được Thái Ngưng vẫn còn là gái trinh, đối với Dương Thần tên gia súc này, không ngờ còn bày đặt không ăn người đẹp luôn mà để đến tận bây giờ, cảm thấy kinh ngạc, đồng thời trong lòng nổi lên một chút ý nghĩ xấu xa. Hóa ra Ngưng Nhi còn không có bị người khác gây họa, hì hì, Ngưng Nhi em yên tâm, chị sẽ ở bên cạnh cẩn thận nhìn em, đồng thời chỉ dạy luôn. Sắc Vi cũng cười nói, đi, cô còn không, lớn hơn tôi đấy. Thái Ngưng cảm giác lần này mình xong đời rồi, không ngờ bị một nam một nữ này liên kết lại khi dễ mình. Đợi qua đêm nay cô so với tôi mới lớn hơn, hiện tại cô chỉ là em nhỏ thôi. Tay Sắc Vi cực kỳ nhanh đặt trên mông Thái Ngưng mà nhéo một phát. Thái Ngưng trúng chiêu, cũng không chịu thua, trải qua mấy ngày nay thật quá nhàm chán. Hai người phụ nữ vui đùa ầm ĩ cùng nhau không ít lần, cũng không mắc cỡ nữa, trực tiếp hướng ngực Sắc Vi chụp tới. Trong lúc nhất thời, hai người phụ nữ ở trong phòng nhảy lên nhảy xuống, cũng may trần nhà ở đây cao, mới không bị đụng đầu vào vách. Dương Thần cảm thấy chẳng biết phải làm sao, cũng chỉ biết nhìn cảnh đẹp ý vui, chỉ tiếc nếu cởi hết quần áo mà nhảy, vậy thì hay rồi, không khỏi mong cho bữa tiệc tối nay nhanh kết thúc, để trở về cưỡi ngựa sách thương ra trận. Đúng lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa, vào đi. Dương Thần ra hiệu cho hai người phụ nữ trước tiên nên an phận, người tiến vào là John, sắc mặt John tương đối cục xúc bất an, miễn cưỡng cười nói, Minh Vương các hạ, sâu lơn anh ta đã đến, Macedonia, Edward mấy người bọn họ cũng đã tới, đang chờ gặp ngài. Ồ, muộn như vậy mới đến, Dương Thần nhìn sắc mặt của John rất không thích hợp, hỏi, ông làm sao vậy, có chuyện gì giấu tôi phải không? John cười khổ, giống như lấy hết dũng khí mà nói, tôi hy vọng, ngài đợi lát nữa có thể nhớ lại tình cảm nhiều năm qua, đừng giết chết sâu lơn tướng quân, cô, vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1226. Người thần đều tức giận, nhìn John đột nhiên nói ra một câu cầu xin như vậy, lông mày Dương Thần đen lại, sắc mặt sầm xuống. Xem ra, lại xảy ra sự tình chết tiệt gì rồi, Dương Thần cười nhạt một tiếng, cũng không hỏi nhiều, đi, ông đã không tiện nói cho tôi biết, tôi đây tự mình đi xem thế nào, Thái Ngưng cùng Sắc Vi cũng muốn đi. Theo, nhưng Dương Thần lại khoát tay, ấm giọng nói, các em lần này không nên đi tới chỗ bọn họ, có khả năng phải hỏi một số vấn đề giữa cánh đàn ông, các em ở đó, không thích hợp cho lắm. Hai người phụ nữ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngược lại không để ý, dù sao cũng không có hứng thú đi xem, tự mình đi chơi vẫn tốt hơn. Theo sự dẫn đường của John, Dương Thần đi vào một gian phòng dành cho khách quý trong khách sạn, trên nền nhà trải thảm ba tư mềm mại, đã đứng không? Ít người quen, ngoại trừ một thân quân phục hải quân của sâu lơn, Macedonia với cái bụng phệ, Edward cùng với vài tên trong dế rô của gã, trong tòa nhà cao tầng của Hải ưng, tất cả đều cung kính đứng ở bên trong. Sau khi nhìn thấy Dương Thần, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc gật đầu thăm hỏi, cũng không có nói nhiều lời. Dương Thần quét mắt, ánh mắt rơi xuống một góc nhỏ rồi dừng lại. Jane, ở đó có một cô gái xinh đẹp quỳ ở trên mặt đất, hai tay bị trói lại, mặc quần áo blue của bác sĩ, rõ ràng là Jane, thế nhưng, cái người tên Jane này, lại dùng ánh mắt không coi ai ra gì nhìn Dương Thần. Dương Thần tiến lại gần nhận thấy được có chỗ khác thường, sau khi tỉ mỉ quan sát, mới lắc đầu nói, không, ngươi không phải là Jane, tuy rằng hình dạng ngươi và Jane giống nhau như đúc, nhưng ánh mắt, phong thái, nét mặt, cùng Jane khác biệt, mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn nhau, âm thầm cảm thán, quả nhiên Dương Thần chỉ liếc mắt đã nhìn ra, được, đây là chuyện gì? Đây là ai? Dương Thần đã phỏng đoán ra vài phần sự việc, John không dám mở miệng nói ra, không khỏi thận trọng đứng lên, bị ánh mắt sáng quắc của Dương Thần đảo qua, tiềm thức mọi người đều kinh hoàng, mơ hồ có một cỗ tử uy áp bao phủ trong lòng mỗi người, không ai dám ngẩng đầu lên, sâu lơn tiến lên trước một bước, tóc màu đỏ rực chứng tỏ đây là một người kiên cường vậy mà lúc này lại trịnh trọng quỳ rạp xuống đất, Minh Vương các hạ, là ta thất trách. Công chúa Jane, bị kẻ khác bắt cóc rồi, giống như một tia sét đánh ngang tai vậy, Dương Thần lập tức bước mạnh tới, một tay nhấc bổng cổ áo của Sâu Lơn lên. Thể hình Sâu Lơn cao to khôi ngô là, thế mà lúc này xem ra có chút yếu đuối không chịu nổi. Cậu nói sao? Nói ta nghe một lần nữa coi. Một bên đám người Macedonia đều sốt ruột muốn đi lên khuyên can, nhưng lại bị John lắc đầu ngăn lại. Sâu Lơn xấu hổ, song nhanh chóng khôi phục lại nói, đúng vậy, công chúa Jen bị kẻ khác bắt cóc rồi, đồ khốn, Jen không phải đang ở Anh sao? Cô ấy ở nước Anh mà cậu cũng để cô ấy bị kẻ khác bắt cóc. Cậu rốt cuộc là làm cái gì? Tôi cho cậu chỉ huy nhiều người như vậy, tất cả đều dùng để trang trí sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Thần hai tròng mắt lộ hung quang, giống như dã thú ăn thịt người, gầm thét cơ hồ đem toàn bộ phòng khách chấn cho run rẩy. Mọi người sắc mặt trắng bệch, đã lâu lắm rồi không thấy Dương Thần nổi giận đến mức phát hỏa như vậy, nhưng không ai cảm thấy bất ngờ, bởi vì thân phận của Jen đối với Dương Thần mà nói, quả thực quá mức đặc biệt. Thời điểm Dương Thần còn là một thiếu niên, cô gái mà hắn quen nhiều năm qua hầu như chỉ xem cô là đứa nhỏ, nhưng dần dần trưởng thành một cô gái xinh đẹp. Cô ấy luôn là người đứng phía sau bày mưu tính kế cho hắn, chữa trị ốm đau kiêm luôn chức bác sĩ, nhiều lần vì Dương Thần mà nỗ lực, trợ giúp, không thể kể hết được, chỉ cần Dương Thần có việc cần nhờ. Jen đều đem hết toàn bộ sức lực để hoàn thành yêu cầu của Dương Thần, mà lại không cần báo đáp. Nếu nói là cần báo đáp lại đại ân năm đó, thì cũng đã trả hết nợ rồi. Dù sao trong đầu Dương Thần cũng mắc bệnh không tiện nói ra, nếu không có Jen bên cạnh khống chế, Dương Thần sớm đã đem tất cả mọi thứ hủy diệt rồi. Nhưng Jen lại chưa bao giờ có chút không vừa lòng nào, tình cảm như vậy, không chỉ có Dương Thần, coi như là những người bên cạnh Dương Thần, cũng tự đáy lòng, kính nể và hâm mộ. Nếu nói trên thế giới này người nào mà Dương Thần mắc nợ nhiều nhất, có lẽ cũng chỉ có Jen mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, Sâu Lơn chịu trách nhiệm bảo vệ Jen, giờ đây xảy ra chuyện nên không dám đối mặt với ánh mắt của Dương Thần, thanh âm trầm thấp nói. Đúng vậy là do tôi thất trách, đối phương phái người âm thầm bắt cóc công chúa Jen, rồi lại an bài một người khác để tiến hành đánh cháo. Cho tới tận hôm nay, vốn muốn dẫn công chúa Jen cùng tới tham gia đại hội Xê Gia, nhưng cái tên giả mạo công chúa Jen này đột nhiên không kịp phản ứng, nên tôi mới cảm thấy hoài nghi. Bởi vì cô ấy cho dù có bận rộn nhiều tới đâu, cũng sẽ không quên ước định với ngài. Dương Thần một tay nhấc Sâu Lơn ném trên mặt đất, loại tâm trạng này, cho dù là lão chiến hữu nhiều năm, Dương Thần cũng không nể mặt mà cho qua. Người đàn bà kia, ngươi nói là người giả mạo Jen. Đúng vậy, Sâu Lơn từ trên mặt đất đứng lên, gật đầu nói, Minh, Vương các hạ, tôi hôm nay tới muộn, một là không có mặt mũi nào đối mặt với ngài, hai là để cho người mau chóng đi thăm dò bối cảnh của cô ta. Chúng ta phát hiện, cô ta là nữ gián điệp của Nga, đã từng chịu sự quản lý của tổ chức khủng bố Hắc Quả Phụ, nhưng đã phản bội. Khuôn mặt cô ta đã trải qua phẫu thuật nano, phối hợp với kỹ thuật ghép mặt 3D hiện tại còn chưa chính thức xuất hiện trên thế giới, để tiến hành ngụy trang. Kỹ thuật rất cao siêu, hẳn là do một tổ chức đặc thù tiến hành thí nghiệm rất nhiều lần, mới thành công trong vụ đánh cháo này. Ý của ngươi là, ngươi vẫn chưa tìm được Jen? Dương Thần ánh mắt rét lạnh, Sâu Lơn cam chịu gật đầu, cảm thấy rất xấu hổ. Một bên Macedonia đứng ra giảng hòa, nói, Minh Vương các hạ, tôi đã phái tất cả thủ hạ của mâu sát trong phạm vi toàn bộ châu Âu thăm dò, nếu biết được dấu vết nào sẽ lập tức trình báo lại, tôi tin tưởng rất nhanh sẽ có manh mối. Dương Thần không để ý đến, mà là hướng về phía Edward hỏi, Catherine biết chuyện này rồi sao? Edward bất đắc dĩ cười nói, cô ấy còn không có biết, cô ấy ở quên, hơn nữa thời gian này đều bận rộn với lễ mừng tất niên, cũng không có thời gian gặp mặt em họ. Chúng ta cũng tạm thời không có nói cho cô ấy biết. Như vậy cũng được, âm thầm tăng quân số để bảo vệ tốt cho cô ấy, để phòng ngừa bọn người kia ra tay với cả hai mẹ con nàng. Nói xong, Dương Thần duỗi tay ra, một cỗ lực lượng to lớn đem người phụ nữ bị trói trên mặt đất túm tới trên tay hắn, bóp ở cổ nữ gián điệp này, kẻ giả mạo. Jen, vẻ mặt khinh thường, cho dù sắc mặt bị nghẹt thở tới đỏ thẫm, căn bản cũng không có ý tứ mở miệng. Tôi biết, các người đều trải qua huấn luyện đặc công, biết các loại phương pháp tự sát, cũng sẽ giữ bí mật tuyệt đối, không khai ra nửa lời, nhưng tôi nói thật cho cô biết, tôi không có tâm trạng, cũng không rảnh để đi tra vấn cô. Nếu như cô nguyện ý phối hợp, thì gật đầu, còn không muốn, tôi ngay, bây giờ sẽ vặt đầu của cô xuống. Tay kia của Dương Thần đã bao trùm toàn bộ sọ não của nữ gián điệp, người giả mạo lại lộ ra một vòng châm chọc vui vẻ. Hades, ngươi là một tên ác ma, cho nên đã rước lấy sự nổi giận của cả thần và người. Ta đã tham gia hành động lần này, sẽ không nghĩ tới việc sống sót trở về. Ngươi giết ta đi, ta sẽ tại dưới địa ngục, chứng kiến tất cả mọi người bên cạnh người, lần lượt từng người một đi theo ta xuống đó. Muốn chết à? Dương Thần không chút do dự, tay phải dùng một chút lực, chỉ nghe thấy thanh âm răng rắc của đầu khớp xương vỡ vụn. Trước mắt cái người giả mạo dên này, đầu đã bị vặn xuống đất, một chùm máu đỏ bắn tại trên gương mặt của Dương Thần, dường như đôi mắt kia cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, máu tươi nhuộm đỏ cả thảm, mùi tanh tràn ngập phòng. Lông mày đám người sâu lơn không khỏi nháy nhẹ, phảng phất Dương Thần trước mắt đã trở về cái thời kỳ giống như ma quỷ tàn nhẫn khát máu vậy. Chẳng qua lúc đó còn có Seven cùng Jane ở bên cạnh khống chế, nhưng lúc này lại không có một ai ở bên cạnh cả. Trong lòng mọi người vừa lo lắng vừa sợ hãi, bất an, nhưng ai cũng không dám vào lúc đó đối với Dương Thần nói ra ý kiến gì. Coi như thời điểm mọi người cho rằng Dương Thần chuẩn bị nổi trận lôi đình, thì Dương Thần lại yên lặng lau đi vết máu trên mặt của mình, đưa tay cầm lấy đầu nữ thi thể, ném tới trước gót chân Macedonia. Đi, kiểm tra đo lường dấu vân tay của cô. Ta, DNA, xác nhận là từ lúc nào cô ta bắt đầu xuất hiện ở sở nghiên cứu của Jane. Phán đoán rõ ràng xem Jane đã bị đánh cháo vào ngày nào. Nếu bọn chúng đưa một người giả mạo để thay thế đánh lừa chúng ta, đã nói lên là vì bọn chúng cần tranh thủ thời gian. Bọn chúng nhất định là bắt Jane phát minh ra trang thiết bị kỹ thuật, mới phải làm như vậy. Bởi vậy, tạm thời Jane hẳn là không nguy hiểm tới tánh mạng. Mà đối với những người này mà nói, Jane rất có giá trị, nhất định là dùng để chế tạo vũ khí cùng trang bị có chút đặc biệt. Nghiêm ngặt kiểm tra đoạn thời gian gần đây, xem trên phạm vi thế giới có những tài liệu về chế tạo vũ khí nào đang được lưu thông, tìm được điều gì khả nghi lập tức nói cho ta biết. Nghe xong Dương Thần phân tích, đám người Macedonia trước mắt sáng ngời. Chính xác, nếu như nói đơn thuần để áp chế bọn họ, vậy bắt giữ Jane cũng không cần phải dùng người giả mạo để thay thế. Có thể thấy được đối phương kỳ thực chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi, chỉ là lần này đụng phải đại hội Caesar, Jane phải đi xa nên mới bị bại lộ chân tướng. Mọi người vốn tưởng rằng Dương Thần không cách nào khống chế sự tàn nhẫn trong não mình, lại không nghĩ đến, Dương Thần tuy rằng trong cơn giận dữ, nhưng vẫn ổn định rồi suy nghĩ cách giải quyết. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1227, không kích thích. Macedonia đồng ý một cách nhanh gọn, sai người dọn dẹp thi thể của người phụ nữ đầy máu kia, dẫn theo người và ngựa của mình lập tức rời khỏi nhà khách. Anh ta rất hiểu, nếu như Jane thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không phải là việc đùa, với Dương Thần là không đùa được, để hắn nổi giận lôi đình thì có thể sẽ dùng tới cách Chu Liên cửu tộc, dọn sạch sẽ châu Âu, Edward chủ động đề nghị. Gia tộc Rothschild chúng ta sở hữu kim loại hiếm, nguyên tố mà quốc tế ngầm, giao dịch đều đã đọc qua, tôi sẽ đi điều tra xem, hy vọng có thể giúp chút gì. Tố nhất ngươi hãy tìm bí mật đằng sau Jane, âm thầm điều tra lại những dự án nghiên cứu của Jane trong thời gian ngắn nhất. Thu hẹp hết sức phạm vi lại, Dương Thần đề nghị. Rõ. Edward cũng mau chóng rời khỏi. Dương Thần trầm ngâm trong giây lát, quay người lại, nhìn người đàn ông mặc bộ quân phục tóc đỏ, Sâu Lơn mặt trắng bệch, đứng yên tại chỗ, chờ Dương Thần xử lý. Sâu Lơn, tốt nhất là ngươi nên giác ngộ. Nếu như Jane không thể trở về bình yên thì ngươi cũng đừng hòng thoát được. Ta sẽ không giết chết ngươi, nhưng sự sỉ nhục này sẽ theo ngươi đến nửa đời còn lại, cho đến lúc chết. Sâu Lơn đứng yên, chào theo nghi thức quân đội. Minh Vương các hạ, mạng của một già một trẻ nhà tôi xin giao cho ngài. Tôi cảm thấy xấu hổ với lời đã hứa với ngài, không thể bảo vệ được công chúa Jane. Tôi xin gánh toàn bộ trách nhiệm, xin ngài hãy cho tôi có cơ hội lấy công chuộc tội. Tôi nhất định sẽ tìm ra chỗ của công chúa Jane trong thời gian ngắn nhất. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng thêm lần nữa. Tuân lệnh. Sâu Lơn vung tay lên, mấy người trong biệt đội Hải Ưng và Zero cùng cúi đầu chào rồi mau chóng rời khỏi. Sau khi đám người đó đã đi rồi, John mới tiến lên, nhỏ giọng nói, Minh Vương các hạ, thực ra, nếu như đối phương thực sự có năng lực tác chiến cực kỳ cao, thì Sâu Lơn có thể sẽ không phải là đối thủ. Dương Thần hí mắt nói, ngươi cho là, ta không hề nghĩ đến điều đó sao? Không không, tôi biết, Minh Vương các hạ thực sự không trách cứ quá nhiều Sâu Lơn, nếu không đã không dễ dàng thả anh ta đi như vậy. John cười nói, Dương Thần hít một hơi nói, ta chỉ hy vọng cho bọn họ thấy hồi chuông cảnh báo. Tên nữ gián điệp người Nga kia không phải hạng thường, ta đã giết rất nhiều người, kẻ muốn uống máu của ta, ăn thịt của ta đầy trên khắp thế giới này. Người thân của bọn họ, anh em, bạn bè, người yêu của bọn họ đều muốn lấy mạng của ta, mặc dù ta đã về ở ẩn gần 3 năm, thậm chí rất nhiều người đã quên mất những việc mà ta đã làm. Nhưng, kẻ địch có mối thù thâm niên sẽ không vì thời gian mà xả hết mối hận thù trong lòng. Có một câu ngạn ngữ của Hoa Hạ như thế này. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, cho dù bọn họ không đợi được 10 năm, 3 năm, 5 năm, thì cũng không có gì. Mặc dù kẻ địch bình thường căn bản là không có mối nguy hiểm gì, nhưng kẻ địch trong tối, ta ngoài ánh sáng, nếu

chỉ thấy một người mặc áo sơ mi thân hình cao to tóc vàng đẹp trai, ôm một người mặc váy tơ tằm màu bạch kim, một người đẹp vô cùng quyến rũ với mái tóc dài màu bạc, từ trên bãi cát chậm rãi đi tới. Hừ, Artemis, Apollo, các ngươi cũng tới sớm đấy. As tức giận nói, Stern có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau khi Tristan cho chúng ta biết, chúng ta cũng chỉ có thể qua đây, đây cũng không phải là việc nhỏ, chấm dứt ân. Oán, tại sao có thể thiếu huynh muội chúng ta được? Thái Ngưng đã có chút không hiểu rồi, thế nào ngay cả huynh muội Apollo và Artemis cũng tới, nhưng chư thần này cũng chỉ được nghe nói qua một chút, không ngờ tới lại có thể giống như con người ở trước mặt mình nói chuyện phiếm. Alice ngược lại rất nhiệt tình cùng Thái Ngưng lên tiếng chào hỏi. Này, người đẹp, cô là phụ nữ của tên Hades kia sao? Ha ha, trên người của cô có khí tức người tu hành, xem ra thực lực không kém. Đây, lấy tư cách một trong những chư thần là hỏa thần cùng nguyệt thần, đối với huynh muội bọn họ sẽ hoàn toàn không đem một hóa thần kỳ như Thái Ngưng để vào mắt. Còn cần ngươi nói sao, nếu cô ta không phải phụ nữ của Hades, dựa theo chư thần minh ước, tu sĩ ra khỏi hoa hạ, chính là địch nhân của chúng ta, tôi sớm động thủ rồi, As hừ lạnh nói. Thái Ngưng nhất thời không phục nói, ngươi có thể thắng tôi hay không, còn không biết được đâu, cô nói cái gì? As thanh âm cất cao lên, tức giận chất vấn. Stern bất đắc dĩ bước lên giảng hòa, được rồi, nếu là nữ nhân của Hades, coi như là người mình rồi, As à, tính tình này của ngươi cho dù có cho thêm 3 vạn năm nữa cũng sẽ không đổi được. Chúng ta hay là trở về khách sạn chờ Hades, chờ Poseidon, Hermes bọn họ mấy người đều tới đông đủ, nên thương lượng xem như thế nào chào hỏi lão bằng hữu của chúng ta đây. Hừ, ta nể mặt ngươi một lần, As trừng mắt nhìn Thái Ngưng, sau đó, xoay người rời khỏi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1232, ngoài dự đoán, khoảng không trên biển Na Uy. Tuy là cách xa nghìn dặm nhưng gió bắc vẫn thổi rét buốt. Trên đại dương mênh mông bát ngát, chỉ có từng mảng mây trắng đơn bạc, phản chiếu trôi lơ lửng trên mặt nước. Một buổi tối trôi qua, dương thần ở khắp các vùng khỉ ho cò gáy của Bắc Âu tập trung tìm tòi cả đêm, cho đến tận buổi trưa mới đứng bất động ở khoảng không trên biển, cuối cùng cũng đã ngừng lại. Từ vùng biển Baltic đến Stockholm, Oslo của Thụy Điển, lại đến Bergen của Thụy Sĩ. Dọc đường tất cả có tất cả 8 điểm, tất cả là do tổ chức khủng bố kia cố tình xáo trộn để không thể tìm ra bọn họ. Dương thần vẻn vẹn chỉ tìm được một vài địa điểm căn cứ quân sự đặc thù của một số quốc gia, cũng không thấy một sự tồn tại của một phòng thí nghiệm bí mật vũ khí hạt nhân nào. Nếu không phải tự mình đi tìm, sợ rằng thủ hạ của chính mình còn có thể xảy ra xung đột vì mục tiêu sai lệch. Đến lúc đó, thực sự là tiền mất tật mang. Nếu không phải năng lực cảm giác của Dương thần rất mạnh, tốc độ lại cực nhanh, không khác gì phương pháp lục soát quen thuộc, sợ rằng phải trên dưới 2 ngày mới có thể tra rõ toàn bộ. Thế nhưng, vẫn là quá chậm, Dương thần lấy điện thoại di động ra, điện thoại di động này đã được cải tiến đặc biệt có thể nhận tín hiệu, được gửi đến từ đám người sâu lơn trong phạm vi toàn cầu tiếp. Sâu lơn, kế tiếp còn có bao nhiêu điểm? Dương thần hỏi. Đầu kia cũng là một sâu lơn đã một đêm không nghỉ ngơi lập tức trả lời. Minh Vương các hạ, đi về phía bắc biển Na Uy, có Wey, lại đi về phía tây, có đội thuyền đi trước rồi Iceland, Noob của đảo Greenland, mà phía nam, có Rotterdam của Hà Lan, Leipzig của Đức, mà Silas của Pháp, Lodesch của Ba Lan, vân vân. Dương thần sau khi nghe xong, nghiến răng, nói, chết tiệt, bọn họ cố ý phân tán điểm ra, đi tìm hết những điểm này, phòng chừng phải mất 1 tuần. Sâu lơn lại nói, Minh Vương các hạ, thuộc hạ cho rằng, chúng ta thực ra có thể bỏ qua một số điểm, tỉ như những điểm ở nước Pháp chẳng hạn, khoảng cách cực kỳ gần so với địa trung hải, mật độ dân số lại cao, không thích hợp cho ẩn giấu, bọn họ chọn những nơi như thế để tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân xem ra rất nhỏ. Hơn nữa, theo logic mà nói, lính đánh thuê của chúng ta lại dễ dàng lục soát, bọn họ sẽ không dám mạo hiểm như thế, không bằng ngài trước đi về phía tây lục soát, tôi chỉ huy người phía dưới đi lục soát các vùng phụ cận của thành thị Bắc Âu. Dương thần ngẫm nghĩ một chút, bác bỏ nói, không, vừa vặn tương phản, chúng ta tìm theo hướng từ vĩ độ thấp cho đến vĩ độ cao, các vùng phụ cận và một số khu vực của các thành thị địa trung hải, sẽ ưu tiên lục soát trước. Sâu lơn sửng sốt, nói, tôi cho rằng, bọn họ đang đánh lạc hướng, chúng ta, cố ý để chúng ta cho rằng địa điểm đấy không có khả năng, nhưng thật ra lại chính là căn cứ bí mật, cũng không phải đơn giản như vậy. Dương thần phân tích nói, tôi cũng được cậu nhắc nhở, mới nhớ tới. Một căn phòng thí nghiệm không có khả năng chỉ có vài người xây dựng nên, muốn cho một đám người đầy ẩn núp kỹ càng trong hơn 2 năm, như vậy, biện pháp tốt nhất chính là đem những người này che giấu trong những nơi thật đông người. Đó là lý do, tôi cho rằng càng những khu vực nào sầm uất, trái lại càng thích hợp để thành lập phòng thí nghiệm. Đương nhiên, đấy cũng chỉ là suy đoán của tôi, thế nhưng còn hơn con ruồi đâm đầu tìm lung tung, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần. Sâu lơn ở đầu bên kia điện thoại liên tục gật đầu. Ngài nói rất có lý, tôi lập tức triệu tập đội ngũ hướng về phía nam lục soát. Sau khi Dương Thần cúp điện thoại, lập tức chạy tới vùng phụ cận Marseilles nước Pháp, mặc dù đang là ban ngày, đột nhiên xuất hiện. Ở một chỗ, không cẩn thận sẽ làm một số người kinh sợ, nhưng Dương Thần cũng không quản được nhiều thứ như vậy. Chẳng qua tốc độ di chuyển của hắn, sợ rằng tuyệt đại đa số mọi người cho là xuất hiện ảo giác mà thôi. Trong lòng còn đang băn khoăn về sự tình bên đảo Sicily, đại hội hẳn là đã khai mạc rồi. Còn về Tristan nhất định cũng đã thông báo cho mấy chủ thần, chỉ hy vọng sẽ không xảy ra động tĩnh gì quá lớn, chí ít trước khi mình quay lại. Cùng lúc đó, trên bến, cảng Palermo ở đảo Sicily lúc này, xuất hiện một tòa thành vĩ đại trên mặt biển bắt chước theo kiểu trường đấu thú, bên trong đã ầm ĩ tiếng người. Trường đấu thú trông vô cùng to lớn này, toàn bộ đều do đá hoa cương rất nặng xây thành, nguyên bản chỗ này là thềm lục địa kéo dài ra tạo nên một dải đất lớn, nhưng vẫn có thể chịu được sức nặng của trường đấu thú. Thiết bị bên trong trường đấu thú đều đã được cải cách hoàn toàn, quanh năm mafia tiến hành bảo vệ, cho nên cực kỳ hiện đại hóa, ngoại trừ mang theo phong cách của thời kỳ cổ Rome, như các bức tranh vẽ trên cát cùng họa tiết trang trí ra, tất cả cái khác đều hiện đại hóa giống như sân vận động vậy. Các binh đoàn lính đánh thuê, trùm lớn, đại gia tộc, cùng với một ít nhân vật quan trọng trong quân đội các quốc gia, chính khách, tất cả đã ngồi vào ghế trên khán đài. Khán đài trên 3 vạn chỗ ngồi, đã tràn đầy không một chỗ trống, thậm chí không ít binh đoàn lính đánh thuê cùng các chiến sĩ. Nói chung, chỉ có thể đứng trên hành lang nhỏ. Trừ ngày đầu tiên dự thi có không ít lính đánh thuê tinh nhuệ ra, toàn trường mang một bầu không khí giống, như là nơi tụ hội của những người đam mê bóng đá vậy. Các loại ngôn ngữ, các loại khẩu âm cùng âm thanh tiếng động lớn, làm người ta đinh tai nhức óc. Ở bên trong một căn phòng dành cho khách quý phía trên trường đấu thú, Thái Ngưng cùng Sắc Vi đã sớm ngồi vào ghế. Bên cạnh cũng xuất hiện không ít người, có anh em Stern, cùng Alice đến từ tối hôm qua, có Tristan, John cùng con trai của ông là Fitzero thì lại là, cẩn thận đứng ở bên cạnh hầu hạ, thế nào còn không đấu võ, khai mạc đã kết thúc được một giờ rồi, Sắc Vi có chút sốt ruột, có muốn tôi cùng cô đi đánh bạc hay không, đỡ phải ngồi chờ đợi. Thái Ngưng trêu đùa, Sắc Vi cắn môi dưới, khuôn mặt không khỏi tức giận nói, hừ, cô cứ chê cười tôi đi, không phải chỉ toàn thua sao, có cái gì to tác đâu, nơi đây đều là dân chuyên nghiệp cờ. Bạc, thắng được mới là lạ, đánh bạc từ tối hôm qua đến tận sáng nay, Sắc Vi đã đem mấy trăm vạn euro thua sạch sẽ, nhưng đối với người đã không còn quá coi trọng tiền tài như cô, ngược lại tâm trạng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Đúng, Tristan tiểu thư, à, tôi có nên gọi cô là Venus hay không nhỉ? Sắc Vi do dự mà nhìn sang. Một bên Tristan đang cùng Alice cầm một quyển tạp chí mới, hai người đang bình phẩm từ đầu đến chân, hoàn toàn không có nửa điểm dáng dấp của một chủ thần. Nghe được Sắc Vi gọi mình, Tristan tựa như cười nhìn sang, người đẹp mang trên người quần áo giản dị cùng mái tóc vàng, chỉ cười thôi mà cũng khiến cho phụ nữ như Sắc Vi phải chói mắt. Cũng được, miễn là đừng gọi tôi là Venus trước mọi người là được. Tristan nháy mắt mấy cái, đã từng ở Trung Hải nên Sắc Vi có tiếp xúc qua, vì vậy cũng không phải quá xa lạ gì. Sắc Vi gật đầu, tôi muốn hỏi, các cô biết mấy người mặc áo choàng trắng giống như quái nhân kia? Sao, vì sao tôi thấy các cô không có phản ứng gì? Tristan đưa tay chỉ vào một căn phòng đối diện dành cho khách quý, nơi đó có 3 người đàn ông với các tư thế ngồi khác nhau, rõ ràng là một thân quân phục hải quân của Poseidon, tây trang giày da của Hermes cùng As. 3 vị chủ thần nam giới này cũng không cam tâm tình nguyện ngồi chung một phòng cùng mấy người nữ giới. Thế nhưng cho dù đã ngồi riêng trong một gian phòng, 3 người biết nhau đã mấy vạn năm rồi, cho nên trò chuyện không quá mấy câu. Cô xem, bọn họ cũng đang chờ, chúng ta cũng phải thấy được mấy người kia lên sân khấu, sau đó chúng ta mới có thể xác nhận. Hơn nữa, Hades cũng không có ở đây, liên lạc lại không được, mọi người chúng ta không tới đông đủ, nếu thật sự đụng phải đối thủ cũ, chưa chắc đã xử lý dễ dàng đâu. Nghe Tristan nói như thế, Sắc Vi càng tỏ ra hiếu kỳ. Mấy tên quái nhân kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, trong lòng thì lại trông mong Dương Thần. Nhanh chóng tìm được Gen rồi trở lại bên này, trong lòng luôn luôn có dự cảm xấu, không biết đại hội lần này sẽ xảy ra chuyện gì. Ngay trong lúc mọi người đang buồn chán, chủ trì hội trường đứng trên đài rốt cục phát ra thông báo, vòng thi đấu thứ nhất sắp bắt đầu, bởi vì đội ngũ dự thi rất nhiều, cho nên ngày đầu tiên, chủ yếu các đoàn các đội đấu loại với nhau, mỗi đội một lần lên sân khấu tối đa 6 người, sau khi hai bên đấu võ, bên nào thắng lợi sẽ đi vào ngày thi đấu. Thứ hai, đại hội sẽ ra cấm ở trên lôi đài đánh chết đối thủ, nhưng nếu là tử vong ngoài ý muốn, hoặc là tàn tật, gì đó, cũng sẽ không bị xóa bỏ tư cách. Cái này trước khi thi đấu cũng đã ký lên văn kiện rồi. Trên thực tế, các lính đánh thuê có dũng khí tới thi đấu, thì là một 10 phần nắm chắc thắng lợi. Chung quy ai mà chả có bản lĩnh chạy trốn, muốn đánh chết, cũng không phải dễ dàng gì. Cho nên lần đại hội trước ở trên lôi đài bị đánh chết, vẫn là số ít. Lần lượt, trung tâm trường đấu thú được phân ra làm 3 khu vực thi đấu. Theo đó mỗi đội ngũ đều tự đi ra 6 người thi đấu. Điều khiến Sắc Vi cùng Thái Ngưng hơi có thất vọng chính là tiểu đội tinh nhuệ của Hải Ưng không có xuất hiện tại vòng thứ nhất. Thế nhưng, rất nhanh sau đó hai người trước mắt sáng ngời, có một gã mang áo choàng màu trắng đi lên đài, chỉ một người, mà lại đối đầu với 5 đối thủ. Luật tất nhiên có cho phép lấy một địch 5, nhưng như thế này hiển nhiên là hoàn toàn coi thường đối thủ. Mà bất luận là Tristan, anh em Stern cùng Alice, hay là ba thần minh trong phòng khách quý phía đối diện, trong nháy mắt khi nhìn thấy người mặc áo bào trắng, rốt cục sắc mặt nghiêm túc mà đứng lên. Không ngờ thật sự là bọn họ tại sao lại trở về đây? Hermes không khỏi lẩm bẩm nói, hừ, đây không phải là đúng lúc sao, lúc trước không xử lý được bọn họ, lần này triệt để giải quyết bọn họ đi. As lại là xoa tay nói, cô vợ tổng giám đốc, xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1233, chăm cánh tay, Poseidon vẻ mặt ngưng trọng. Đối với sự cuồng vọng của As bên cạnh thì nhướng mày, giải quyết bọn họ, ngươi cho ngươi là Zeus hay là Athena, bọn họ còn không làm được, ngươi có thể chắc. Hơn nữa bọn họ nếu có thể trở về, nhất định có tiến triển đặc biệt gì đó, nếu không nắm chắc thành công, làm sao dám cao giọng mà xuất hiện ở trước mặt chúng ta. As khinh thường nói, Poseidon, ta thấy ngươi càng sống càng rụt lùi, càng sợ hãi rụt rè, bọn họ chẳng qua chỉ là tầng lớp hạ lưu của thần tộc, một đám loạn thần tặc tử, cho dù có qua 2 vạn năm, cũng không thay đổi được bản chất vốn có. Hermes cười u ám nói, các ngươi đừng cãi cọ nhau nữa, không bằng ngồi mà suy nghĩ đi, làm thế nào để thông báo cho Athena nữ nhân kia biết, giờ đây lại không có Zeus, Hera, Hephaestus, Dionysus cũng không biết đã thức tỉnh chưa, nếu như cô ta cũng không tới, thật không biết làm cách nào để khống chế cục diện này. Hừ, ngươi không phải vẫn ghét Athena sao, luôn muốn chứng minh bản thân mạnh hơn so với cô ta mà. As cười chào phúng nói, ghét thì vẫn ghét, nhưng đối mặt với kẻ địch chung, chung quy vẫn nên đứng về một trận tuyến, Hermes theo lẽ phải nói. Đạo đức giả, hừ, tùy ngươi thích nói như thế nào cũng được. Hermes hoàn toàn không để ý, bốn phía hội trường đã vang lên đủ các loại tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Đối với đội ngũ mang tên ZXIDE vô cùng xa lạ này, không ngờ chỉ phái một đội viên để xuất chiến, có đang tự đánh giá mình quá cao không? Cũng vào lúc này, đã làm cho đối thủ là lính đánh thuê đến từ châu Phi. 5 thành viên kia nổi lửa giận vì bị miệt thị, lập tức vọt tới chỗ quái nhân mặc áo bào trắng. 5 tên lính đánh thuê châu Phi này tố chất thân thể rất mạnh, tuy rằng phương thức công kích lỗ mãng, đơn thuần chỉ là sử dụng quyền trường, nhưng tốc độ lại rất nhanh và mạnh. Chiêu thức thì ác độc hướng về các bộ vị trên người địch nhân. Người mang mặt nạ vàng vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không có ý tứ động thủ. Đến lúc 5 tên lính đánh thuê chạm mạnh vào thân thể gã, người mang mặt nạ vàng vẫn vững vàng đứng đó, không nhúc nhích tí nào. 5 tên lính đánh thuê lúc này mới nhận thấy được một tia quỷ dị. Bọn họ đã dùng hết lực lượng vốn có, toàn bộ đều đánh trúng vào mặt, ngực và bên hông của người mang mặt nạ vàng. Thế nhưng, lực lượng giống như một đi không trở lại, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Loại hiện tượng dị thường này làm cho bọn họ hoàn toàn không biết nên phản ứng tiếp theo như thế nào. Cũng đúng lúc này, phía người khoác áo bào trắng truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Theo sát đó 5 tên lính đánh thuê cảm thụ được một cổ tử lực lượng đang dâng trào từ phía người khoác áo choàng trắng tỏa ra. Đây đúng là một loại thuần túy của lực đàn hồi, giống như đánh vào một quả bóng cao su vậy. Sau đó bóng cao su sẽ phản tác dụng lại lực đánh. 5 người có làm thế nào cũng không ngờ tới, nhìn vóc người gã trông bình thường mà lại có lực lượng hung hãn như vậy. Có điều, 5 tên lính đánh thuê vẫn còn đang không hiểu chuyện gì, đã bị chấn bay ra khỏi lôi đài. Bên sân trọng tài lập tức tuyên bố ZXIDE bước vào vòng tiếp theo, mà mấy vạn khán giả trên khán đài cũng đều phải giật mình, phát sinh các loại tiếng kêu sợ. Hãi, người mang mặt nạ vàng căn bản không để ý tới những thứ này, mà là ngẩng đầu lên, hướng về phía mục tiêu liếc mắt. Sáu chủ thần ngồi trong phòng khách quý, tự nhiên biết mục tiêu của gã là mình, chẳng qua ánh mắt đó lại tràn ngập vẻ khiêu khích, hoàn tràn coi thường. Không sai rồi, thực lực như vậy, ánh mắt như thế, cảm nhận không được bất cứ sóng năng lượng tinh thần nào, chính là bọn họ. Stern nhíu mày nói, nhưng nếu bọn họ đi ra rồi, vì sao phải tới tham gia thi đấu trong một đại hội như vậy? Mục tiêu của bọn họ không phải là chúng ta sao? Alice nghi hoặc khó hiểu. Stern lắc đầu, tạm thời còn không rõ. Thế nhưng nếu cùng bọn chúng khai chiến, sẽ không nhẹ nhàng giống như 2 vạn năm trước. Nếu mà ảnh hưởng đến mọi người, có khả năng sẽ khiến thế giới lâm vào khủng hoảng. Chúng ta hay là yên lặng theo dõi chúng thì hơn. Sắc Vi cùng Thái Ngưng ở bên cạnh nghe được lại mơ hồ, nhịn không được hỏi, bọn họ rốt cuộc là ai, hiện tại đã xác nhận được rồi có thể nói cho chúng tôi biết chứ. Christine ở bên cạnh thở dài, miễn cưỡng cười hỏi, các cô có nghe nói qua, người khổng lồ, chủng tộc này chưa? Người khổng lồ, Thái Ngưng suy nghĩ một chút, tôi nghe nói quán quân mấy lần trước của đại hội Caesar, chính là một gia tộc lính đánh thuê tên là Cyclops, gia tộc này còn có tên gọi khác là gia tộc người khổng lồ một mắt. Cô nói không sai, nhưng người khổng lồ một mắt chỉ là một loại trong người khổng lồ. Bọn họ còn có họ hàng gần là Sen Imani, dựa theo ý nghĩa về mặt Hán ngữ, chính là người khổng lồ trăm cánh tay. Christine giải thích, truyền thuyết về người khổng lồ, con người cũng có viết đến trong một số câu chuyện thần thoại từ xưa đến nay, trong đó có chút giả tạo, nhưng có chút lại là sự thật. Gia tộc Cyclops kỳ thực là hậu duệ của tộc người khổng lồ, gần như là kế thừa huyết mạch của người khổng lồ, cũng đã có thể vượt lên đứng đầu trong hàng ngũ lính đánh thuê trên thế giới rồi, mà người khổng lồ một mắt và người khổng lồ trăm cánh tay chân chính đều có chung một tổ tiên, mà tổ tiên của bọn họ lại có quan hệ gần với thần tộc chúng ta. Nhưng đây là chuyện thật lâu trước kia rồi, phát sinh khi còn ở quê nhà chúng ta, cũng chính là trên hỏa tinh. Bộ tộc người khổng lồ có lực lượng siêu việt như thần tộc chúng ta, nhưng lực lượng tinh thần lại không bằng, cho nên năng lực vận dụng không gian pháp tắc yếu kém, tự nhiên không phải là đối thủ. Thời gian qua đi, vẫn là chủng tộc có tư cách thấp do thần tộc sai bảo. Sau khi hỏa tinh vô pháp sinh sống, thần tộc chúng ta đã đi tới địa cầu, người khổng lồ một mắt và người khổng lồ trăm cánh tay, cũng có một ít cường giả đi tới đây, bọn họ lúc đó đứng cùng một trận tuyến với chúng ta, người khổng lồ còn trợ giúp Hephaestus, giúp chúng ta chế tạo không ít thần khí, người khổng lồ trăm cánh tay, cũng diệt đi không ít tu sĩ hoa hạ để trợ giúp chúng ta, chỉ là giữa đường, bọn họ phát hiện, bản thể của thần tộc khó có thể sinh sôi nảy nở con cháu đời sau, cần mượn thân thể nhân loại để tiến hành luân hồi, đã nổi lên phản tâm, dù sao tộc nhân chúng ta càng ngày càng ít, mà tuổi thọ cùng năng lực sinh sôi nảy nở của bọn họ đều mạnh hơn chúng ta, cũng đã có cơ hội để thoát khỏi sự trói buộc của chúng ta. Trước đó cũng đã tích lũy nhiều ân oán lớn rồi, càng làm cho bọn họ không hề nguyện ý chịu đựng thêm nữa. Trong bọn họ có 6 gã là nhân vật có thực lực cực mạnh, lúc đó đã hướng Zeus đưa ra yêu cầu chia đều thế giới bên ngoài Hoa Hạ, nếu không bọn họ sẽ tiến đánh Hoa Hạ. Zeus căn bản không cho bọn họ có cơ hội đàm phán, dùng sấm sét trấn áp bọn họ, đồng thời đưa bọn họ nhốt vào dị độ không gian, cũng chính là vết rách trong không gian bình hành, loạn lưu trong không gian. Theo lý thuyết, lấy quy luật không gian cùng tinh thần lực của bọn họ, phải là không cách nào thoát ra khỏi, không nghĩ tới đã 2 vạn năm rồi mà bọn họ vẫn có thể đi ra được. Nghe cô nói như thế, bọn họ hình như cũng không mạnh. Zeus chỉ có một người đã đối phó được bọn họ rồi, Sắc Vi lập tức nói. Christine bất đắc dĩ cười cười, nếu như thật có thể đối phó, lúc trước Zeus có lẽ đã trực tiếp giết chết bọn họ rồi. Bọn họ thực sự quá mức cường hãn, cho dù sấm sét của Zeus cũng vô pháp tiêu diệt bọn họ. Sau cùng rất bất đắc dĩ, mới phải giam giữ bọn họ vào dị độ không gian. Chúng ta tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng cũng không nên đánh nhau hay là làm to chuyện. Huống hồ bọn họ có thể đi ra cũng đã khó mà lý giải, có lẽ là bọn họ có năng lực đặc biệt gì đó, nếu không cũng sẽ không trắng trợn mà đi tìm chúng ta như vậy. Nghe nói Zeus là người mạnh nhất trong các cô, ngay cả tên đó cũng không có biện pháp giết chết bọn họ sao? Thái Ngưng khó tin nói. Christine cùng anh em Stern đưa mắt nhìn nhau, hai bên có vẻ khó mở miệng. Cuối cùng vẫn là Alice nói, nếu như thực lực của chúng ta giống như ở trên hỏa tinh, bọn họ nào dám có nửa điểm phản kháng, chỉ tiếc. Chúng ta đã không còn thực lực như lúc ban đầu nữa rồi, tức là sao? À, các cô đừng hỏi nhiều nữa, hay là nhanh liên lạc với Hades, để cho hắn sớm một chút trở về đi. Christine cười nói, hai người phụ nữ cũng đã nhận thấy mấy người kia biết cái gì đó, nhưng lại không chịu mở miệng, tuy rằng cảm thấy buồn bực, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều nữa. Vùng trời Bavaria, nước Đức, trên khoảng không nước Pháp, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1234, để lại một tay, một căn phòng thí nghiệm, đặc biệt là nơi dùng để thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nếu không ngừng vận chuyển nguồn năng lượng từ bên ngoài vào, tất nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi, nhưng nếu sử dụng năng lượng nhiệt, hầu như lấy hoài không cạn, lại có thể lặng yên không một tiếng động. Sâu Lơn cũng không khỏi khâm phục Dương Thần vậy mà lại có thể nghĩ tới những thứ này. Dương Thần cũng không muốn cùng Sâu Lơn phỏng đoán quá nhiều, một cái lắc mình liền rơi xuống phía dưới một vùng bỏ hoang phía ngoại thành. Tuy rằng khu Bavaria của nước Đức trên thế giới là khu vực kinh tế phát triển mạnh mẽ, công nghiệp phát đạt, nhưng cũng có không ít địa phương lộ ra chút hoang vu, đặc biệt là những khu vực khai thác hết quặng mỏ. Dương Thần sau khi hạ xuống, lập tức tản ra thần thức, cẩn thận mà xem xét trên mặt đất cùng dưới mặt đất. Không đầy một lát, trong đầu Dương Thần một mảnh mừng như điên. Quả nhiên tại một vị trí khoảng 1 km về phía trước, có một cái kết cấu dễ nhận thấy có chút khác biệt với các khu vực dưới mỏ than khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là mục tiêu mình cần tìm. Mà 10 phút trước đó, dưới mặt đất trong căn cứ thí nghiệm, đứng ở trong vòng bảo hộ trước phòng phóng xạ, Dên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn vào bên. Trong phòng thực nghiệm, máy móc đang chuẩn xác tiến hành lắp ráp thành quả cuối cùng. Máy móc toàn bộ đã được tự động hóa như cánh tay con người, trước đó đã chế tạo hoàn thành 2 vật thể màu xám bạc, cao cỡ nửa người lớn hình giọt nước. Jerry vẻ mặt vẻ kích động, trong mắt tràn đầy tham lam nhìn thành quả đã được tạo ra, giống như điên cuồng mà si ngốc cười ngây dại. Fury, rốt cục ra đời rồi, cô giáo, trong nội tâm cô nhất định cũng rất kích động đúng không, đây là kiệt tác phá vỡ văn minh của cả nhân loại, cho dù là thần minh, cũng không có khả năng có được lực lượng quần quận vĩ đại như thế. Không phải sao, Dên sắc mặt hờ hững, đến lúc này tôi vẫn không nghĩ là mình sẽ chế tạo ra nó chỉ là trong tưởng tượng của tôi, nếu như cậu còn muốn tôi là thầy của cậu, nghe tôi khuyên một tiếng, nhất định không được sử dụng nó, ha ha, Jerry cười lớn một tiếng, sau đó ngón tay ấn xuống một nút trên bảng điều khiển, 2 quả Fury đã được hoàn thành, lập tức bị máy móc từ bên trong lấy đi, chuyển vào một thông đạo khác, yên tâm đi cô giáo, nếu như cái tên ác ma kia ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ, tôi đương nhiên không cần sử dụng, nữ thần báo thù của chúng ta, chẳng qua trước đó, chúng ta phải sản xuất đủ để phá hủy thế giới, chúng ta xuất vốn chính là để chờ lúc này, chờ sau khi hoàn thành, chúng ta mới có thể cùng toàn bộ thế giới đàm phán về tiền vốn. Jerry nhếch miệng cười nói, Dên sâu kín thở dài, tuy rằng tôi không biết cậu đến cùng nghe lệnh của ai, rốt cuộc là tổ chức gì, nhưng uy lực của Fury không phải con người có thể khống chế được, các người sẽ phải hối hận. Cô giáo, à không, có lẽ tôi nên gọi cô là Dên tiểu thư, tôi mới phải là người khuyên cô, đừng làm bộ làm tịch nữa, Jerry quỷ dị cười nói, cô biết không, trong mắt tôi, kỳ thật cô và tôi là cùng một loại người, chúng ta đều là những người nghiên cứu khoa học bằng tất cả tâm huyết, linh hồn của chúng ta có một điểm chung, chính là đam mê nghiên cứu, cực hạn của con người, thăm dò nguồn gốc của vũ trụ, chính là bản chất sinh tồn của chúng ta. Cô nếu như không mong muốn chế tạo ra Fury, để phá vỡ cực hạn vũ khí hạt nhân của nhân loại, thì tại sao nhiều năm như vậy, còn đem khái niệm Fury mô tả ra ngoài, hơn nữa còn một mực bảo vệ. Cô nghiên cứu y học, chuyên về giải phẫu, không phải là phương pháp trực tiếp nhất để bắt người thí nghiệm sao? Tất cả những con người ngu xuẩn, đó, ở trong mắt tôi và cô, kỳ thực đều là vật thí nghiệm, bọn họ chẳng qua chỉ giống như con chuột bạch bị nhốt trong lồng, không có gì khác nhau. Cho dù không phải dùng Fury để hủy diệt thế giới, tôi nghĩ trong nội tâm của cô, cũng sẽ rất chờ mong Fury có thể xuất hiện hiệu quả chứ. Dên ngẩng đầu lên, trong mắt đã mang một ít hơi nước, tôi thật sự không nghĩ tới, cậu lại mang sứ mạng của mình để đối xử với tôi như vậy. Tôi học y, lúc ban đầu cũng chỉ là vì trợ giúp cho người đàn ông tôi yêu khỏi phải chịu sự thống khổ. Tôi thiết kế Fury, chỉ là muốn dùng nguyên lý của nó để lợi dụng tăng cường năng lượng hạt nhân, nhưng bởi vì quốc gia lại lợi dụng nó để chế tạo vũ khí, mà tôi phải vứt bỏ nó. Cậu nói đúng, nghiên cứu khoa học đã đi vào sâu trong ruột thịt của tôi, nhưng đây không phải là tất cả. Trên cái thế giới này có rất nhiều thứ đáng giá để chúng ta căm phẫn, nhưng cậu không nên trở thành nô lệ của thù hận và căm phẫn. Ít nói với tôi những lời vô nghĩa này đi, Jen, cô quá thanh cao rồi. Ở trong lĩnh vực nghiên cứu, cô là cô giáo của tôi, nhưng ở chỗ này, cô chỉ là tù nhân của tôi mới là chủ nhân của cô. Jerry bỗng nhiên nhe răng cười, bước lên trước vài bước, từng bước đến gần thân thể của Jen, định ôm lấy eo của Jen. Tuy rằng mặc áo dài, theo đó nhiều ngày không nghỉ ngơi, thân thể suy yếu, nhưng bản năng của Jen vẫn nhanh chóng né tránh. Jerry, cậu muốn làm cái gì? Làm cái gì? Jerry xót xa cười tà nói, thật vất vả mới có thể thả lỏng, có thể báo cáo kết quả công tác rồi, một cực phẩm mỹ nhân như cô mà tôi không hưởng dụng, chẳng lẽ còn lãng phí tặng cho người khác sao? Cậu, tôi là cô giáo của cậu đó. Jane khó có thể tin nhìn tên học sinh của mình. Cứt chó, cô giáo gì chứ, cô so với ta còn nhỏ hơn 3 tuổi, nếu không phải vì kỹ thuật trên tay cô, tôi còn phải bái cô làm thầy sao? Tỉnh lại đi, ở đây không có cô giáo và học sinh, chỉ có một người, đàn ông, và một thiếu nữ sắp trở thành phụ nữ. Jerry mặt mày hớn hở từng bước tới gần. Jane dù sao cũng học tập qua không ít võ để tự vệ. Tiến lên một bước, đang muốn động thủ đem Jerry ném xuống đất, nhưng là ngay tức khắc không dám nhúc nhích. Jerry từ trong túi áo bỗng nhiên móc ra một cây súng lục màu bạc, chĩa về trán của Jane, lắc lắc nói, xin lỗi, tôi biết cô rất dũng mãnh, cho nên sớm chuẩn bị súng rồi. Nói thật cho cô biết, bên ngoài phòng thí nghiệm còn có hơn 10 người bảo vệ thực lực cũng không yếu hơn so với cô. Cô trốn không thoát đâu. Jane siết chặt nắm tay, cắn môi dưới, trong mắt vừa bi phẫn vừa đau thương không gì sánh được. Còn lo lắng cái gì, nhanh cởi quần áo, tôi còn đang rất vội, phải giao thành quả cho tổ chức nữa. Jerry tham lam nhìn từ trên xuống dưới vóc người uyển chuyển của Jane. Tôi để được một lần với cô, thế nhưng phải đợi 3 năm rồi. Ngày hôm nay rốt cục cũng có thể thưởng thức cô nên biết điều để cho tôi hưởng thụ. Cậu có gan thì một phát bắn chết tôi đi. Jane ánh mắt lạnh đi, rét buốt nói. Jerry cười nhạo, nếu như cô muốn chết, được thôi, nhưng nếu như cô không phối hợp với tôi đây có thể sẽ ở Thánh Maria cô nhi viện bên kia, bố trí người đặt các loại bom. Nga, được rồi, còn có một số trường học mà cô đã đầu tư, tôi cũng sẽ chiếu cố một chút. Đê tiện, nhanh, cởi đi. Jerry mắt trở nên dữ tợn. Jane hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ đoạn tuyệt, bỗng nhiên từ trong túi áo móc ra một ít bông, nhanh chóng cho vào trong miệng. Sau khi hút một ít thứ gì đó trong bông, Jane mới đem chỗ bông đó phun ra. Cô làm cái gì vậy? Jerry thất thanh kêu sợ hãi. Jane khinh thường cười khẽ, không phát hiện sao, tôi cho dù chết cũng sẽ không cho tên tiểu nhân đê tiện như cậu chạm vào người tôi. Nếu như cậu thích bị dính độc tố trong thi thể của tôi đây cũng tùy cậu. Nói xong, sắc mặt của Jane nhanh chóng trở nên khó nhìn, môi cũng dần dần trắng bệch, hô hấp dồn dập, yếu ớt mà ngã trên mặt đất. Jerry mở to đôi mắt tràn ngập tơ máu, không thể tin được, thì thào tự nói, tại sao có thể như vậy, trên người của cô như thế nào lại có độc. Trong giây lát, Jerry nhớ lại hôm qua, Jane có nói cần tự tay tiến hành kiểm tra một ít nguyên tố hóa học. Lúc đó chính mình xem còn không hiểu chuyện gì, có chút hoài nghi, Jane đang điều chế thuốc hóa học làm gì. Lúc này nghĩ lại, cũng chính khi đó, Jane mới có thể dưới sự giám thị của chính mình, đã đem độc tố điều phối ra. Cô ấy không ngờ đã sớm dự đoán đến chính mình có thể sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú, cho nên mới một mình điều chế như vậy. Jerry càng nghĩ càng giận, chính mình không ngờ vẫn bị lửa gạt, xông lên phía trước, không chút lưu tình nào một cước đá vào bụng người phụ nữ đã vô lực ngã trên đất. Hự, Jane kêu thảm, thân thể bị đá cho lăn vài vòng, đau đớn khiến thân thể Jane co quắp lại, trên mặt đầy mồ hôi, mái tóc màu hổ phách ướt đẫm, cực kỳ thảm hại. Nhìn người phụ nữ đang sắp chết, Jerry tự nhiên cũng không còn có hứng thú nữa, trong lòng cũng không khỏi thương tiếc và ân hận. Sớm biết rằng như vậy thì không nên vội vã, lén lén bỏ thuốc Jane sẽ dễ dàng hơn nhiều. Được, không nghĩ tới tính tình của cô lại mạnh mẽ như vậy, tôi nhìn lầm cô rồi. Jerry cười lạnh một tiếng, thi thể của cô, ta sẽ không có hứng thú. Thế nhưng, dã thú bên trong rừng he sườn, không biết chừng lại. Đối với cô cảm thấy hứng thú đó, sợ rằng ai cũng sẽ không nghĩ đến, một người phụ nữ đứng trên đỉnh kim tự tháp của thế giới như cô, lại chết ở trước mắt tôi, lại còn bị ném cho dã thú ăn thịt nữa chứ. Jerry cũng không muốn nhìn nữa, đem súng lục bỏ vào trong túi áo, hừ lạnh một tiếng, định xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng vừa muốn cất bước, chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng thí nghiệm được làm từ thép hợp kim, bỗng nhiên bị phía bên ngoài làm, cho nổ tung rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1235, hủy diệt. Jerry cho là mình sản sinh ảo giác rồi, đây chính là cánh cửa dung hợp kim tạo thành, ngay cả đạn xuyên thép, cũng không thể xuyên thủng, không thể nói muốn ra nổ tung thì nổ tung được. Mà nếu nói là nổ tung không bằng nói là, có một lực lượng lớn từ bên ngoài tác động vào đem cánh cửa phá hủy đi, điện lưu cùng hoa lửa bay tán loạn bốn phía. Ở bên trong khói bụi mờ mịt đó xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông, dẫm lên tấm cửa thép, đi vào trong phòng thí nghiệm. Người đi tới giống như một ác ma đến từ vực sâu, phía sau người đàn ông, hành lang máu đã chảy thành sông, tất cả những người đứng đó thân thể đều bị cắt làm hai đoạn,

cũng gặp lại anh. Dương Thần rốt cục nhịn không được khóc giống lên, giống như một chú nhóc bất lực vậy, đầu vùi vào ngực người phụ nữ đang nằm trong lòng, nước mắt giàn giụa, em sao lại có thể cứ như vậy mà đi, em quá tàn nhẫn, anh cả đời này sẽ không tha thứ cho chính mình, em cứu anh nhiều lần như vậy, làm nhiều chuyện cho anh như vậy, nhưng anh ngay cả tính mạng của em cũng cứu không nổi, anh thật là một phế vật. Dương Thần mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trông vô cùng bi thương, hung hăng mà đánh về phía một cây gỗ sam bên cạnh. Phanh, phanh, bang bang, gỗ sam bị đánh trúng lập tức gãy la liệt, lá rụng bay tán loạn, một số vỏ cây bị đánh trúng rơi xuống, dính lên tóc Dương Thần, lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi, viền mắt rên một mảnh đỏ hồng, suy yếu mà há mồm, không, đừng như vậy, Dương Thần nắm lấy tay của rên, bàn tay trắng nõn nhưng có đôi chút lạnh lẽo như là tùy thời đều có thể hạ xuống, được, anh không như vậy nữa, rên em cũng đừng chết có được hay không, anh, căn bản không thể tưởng tượng em sẽ rời khỏi anh. Dương Thần khóc giống như một chú nhóc bất lực, mong chờ mà nhìn người phụ nữ, thanh âm của Dên càng ngày càng yếu ớt, em sau cùng, muốn hỏi anh một vấn đề, em nói, em mau nói đi, anh cái gì cũng sẽ nói cho em biết hết, em muốn anh làm cái gì anh đều nguyện ý chuyện được lấy tại TGU, Dương Thần lập tức nói năng lộn xộn, trong đôi mắt màu ngọc bích của Dên, sáng lên một vòng ánh sáng nhạt, Dương Thần, em chỉ muốn, biết anh, rốt cuộc, có yêu, em hay không, yêu, anh yêu em, anh vẫn rất yêu em là một trong những người phụ nữ anh yêu nhất. Dương Thần không chút do dự thốt ra, loại, lời này, cả đời cũng không nghĩ sẽ nói ra với người phụ nữ này. Chính mình là một kẻ phong lưu cùng với cả người dính đầy máu tanh, chắc chắn không tư cách làm chỗ dựa cả đời cho một cô bé vô cùng thánh thiện, huống chi cô ấy còn là ân nhân của mình. Mà bây giờ, chính mình lại đã có một chốn trở về, có một gia đình, cũng không thể để cho một người con gái cao quý đứng trên đỉnh kim tự tháp, chịu ủy khuất đi theo mình. Dương Thần chưa bao giờ hoài nghi chính mình, yêu thích. Đối với Jane, có thể khi còn bé, là một loại yêu thích đối với Tiêu cô nương, nhưng dần dần trưởng thành lớn lên, tự nhiên, mà đã trở thành một loại yêu thích của một người con trai đối với một người con gái. Loại yêu này, không phải cùng Lâm Nhược Khê cái loại tình yêu vợ chồng bình thường nhưng chân thành tha thiết, mà là một loại tình yêu nam nữ vượt qua sự hiểu biết của người thường, vượt qua thời gian, vượt qua luân lý, sống chết có nhau, có thể trên cái thế giới này. Mình thích rất nhiều người phụ nữ, các nàng đều có thể vì mình mà trả giá tất cả, mà mình cũng có thể vì các nàng vượt qua mọi chông gai. Thế nhưng, trong trí nhớ của mình người mà mình có tình cảm chân thành, có lẽ chỉ có Thập Thất. Nói đúng ra, hiện tại tình cảm chân thành chỉ có Lâm Nhược Khê, mà phảng phất giống như là mộng tưởng, người yêu lý tưởng cũng chỉ có Dên. Thật, Dên tựa hồ có chút không dám tin tưởng, cố sắng mà trợn trợn mắt, hôi lại, Dương Thần dùng hết, toàn lực gật đầu, thật, anh nói đều là thật, em phải tin tưởng anh chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có được em, bởi vì anh cảm giác mình không xứng với em, chỉ khi đứng trước mặt em, anh mới không có dung khí của một người đàn ông, xin lỗi, anh đến bây giờ mới nói những thứ này, trong mắt Dên tràn đầy sự vui sướng cùng vui mừng hạnh phúc mà tươi cười. Khiến khuôn mặt tuyệt mỹ đang tái nhợt kia thoạt nhìn giống như hoa quỳnh thoáng hiện. Dương Thần thân yêu, em biết, ngay mà, anh có yêu em. Dương Thần nghẹn lời mà không biết nói gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu, nói cho cô ấy biết mình yêu cô ấy nhường nào. Dên ôn nhu cười cười, bỗng nhiên cúi đầu, miệng mở rộng, muốn cắn cái gì đó. Sau khi Dương Thần chú ý tới, nghi hoặc mà nhìn về phương hướng Dên đang muốn cắn, cổ, áo, thanh âm Dên yếu ớt mà nói ra mấy từ. Dương Thần tuy rằng như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn dùng cánh tay đang run rẩy đem cái cổ áo khoác màu trắng, kéo, nhẹ lại, để cho đôi môi của Dên có thể chạm tới. Dên, em làm cái gì vậy? Em cắn cổ áo, để. Dên không có trả lời, mà là dùng hết chút sức lực cuối cùng ngậm chặt, mút lấy mút để cổ áo. Rất nhanh, cổ áo bị nước bọt thấm ướt. Lúc này, Dương Thần mới phát hiện, chỗ cổ áo bị thấm ướt, đúng là có một bạch màu lam hiện lên. Nếu không phải do bị ướt, màu lam này không thể hiện ra được. Ngay thời điểm Dương Thần cảm thấy nghi hoặc không giải thích được, sự tình tiếp theo khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Phù, Dên hà miệng thở ra một ngụm trọc khí, giống như nàng đã nín thở vậy. Theo sát đó, sắc mặt Dên nhanh chóng trở nên tốt hơn, giống như là nhanh chóng hạ sốt vậy, cả người bắt đầu một sức sống mới. Trong đầu Dương Thần giống như vang lên từng hồi chuông lớn, một cái ý nghĩ không thể tin nổi xuất hiện, cùng không biết là nên mừng như điên hay là nên sững sờ. Nói chung Dương Thần lúc này đang hoàn toàn ngu đi, trợn to đôi mắt, mắt mở, trừng trừng nhìn Dên đang trong lòng mình. Vừa rồi không khí vẫn còn trầm lặng, không được nửa phút đồng hồ sau, con ngươi màu lam của Dên lần thứ hai sáng láng trở lại. Jen dùng lưỡi liếm liếm cặp môi đỏ mọng, sắc mặt có chút e lệ, hàm răng cắn cắn xuống môi, hé miệng cười. Làm sao vậy, anh yêu, bị hù dọa ngu ngơ luôn hả? Em cũng không phải là hoàn hồn, em đã sống. Nuốt nuốt nước miếng, chính Dương Thần cũng nghe thấy thanh âm phát ra từ cổ mình. Em làm thế nào? Làm sao lại? Làm thế nào đột nhiên khôi phục bình thường? Nguyên nhân là em đã được giải độc. Jen bật cười hi hi, chính mình tỏ ra chút tức giận, ngồi dậy, thoát khỏi sự ôm ấp của Dương Thần, bắt đầu chậm rãi mà chải vuốt sợi tóc bị rối loạn của mình. Dương Thần mắt nhìn lại chỗ cổ áo màu lam, nhìn lại bộ dáng Jen đang vui mừng vì đã thực hiện được âm mưu, thất thanh kêu to, em gạt anh, ai bảo anh dễ lừa gạt như vậy, cũng thiệt thòi cho anh rồi. Jen kiêu ngạo mà vung tay lên, vuốt vuốt cái cổ thon dài trắng muốt như thiên nga của mình. Em là người như thế nào? Em chính là Jen, chính là cô giáo của cái tên Jerry ngu ngốc kia. Em có thể bại dưới tay một học sinh còn không thể tốt nghiệp từ chỗ em sao? Anh cũng quá coi thường em đó. Tự sát, ha ha, đó là việc làm của những người phụ nữ ngốc mà thôi. Em không có ngu như vậy đâu, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao. Chương 1237, ướt át trong rừng. Dương Thần hoàn toàn không biết nói gì, nhìn người trước mắt sức sống dồi dào, một chút cũng không giống người phụ nữ đang bị bệnh lúc trước, cũng hoài nghi tất cả những chuyện xảy ra đều là một giấc mộng. Đây hết thảy đều là kế hoạch của em. Dương Thần ngây ngốc hỏi, Jen nhún nhún vai. Không sai, anh cho là anh có thể tìm được em, là may mắn sao? Chẳng qua em đã sử dụng máy tính của bọn họ, âm thầm thiết lập vệ tinh kết nối đối với Hải Ưng. Vì em là cô giáo nên em rất rõ tên Jerry kia không tinh thông máy tính, cho nên căn bản không bị phát hiện. Bọn anh chỉ cần đi qua khu vực của em, vệ tinh cũng sẽ bị quấy nhiễu tín hiệu. Anh lẽ nào không phát hiện? Anh đến không trung căn cứ, tín hiệu tiếp thu sẽ bị quấy nhiễu sao? Dương Thần gật đầu, thực sự là dựa vào một tia tín hiệu đó mà tìm được. Tuy rằng trước đã biết là có người cố ý gian lận, nhưng tình huống lúc đó đang gay cấn nên không kịp suy nghĩ kỹ càng. Quả nhiên, đây là việc làm của Jen để tự cứu chính mình. Chỗ thuốc độc kia là sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dương Thần rõ ràng nhận thấy được chức năng của thân thể Jen đang khôi phục. Jen tiếp tục dí dỏm mà cười nói, đó là thật, em xác thực len lén điều phối một loại độc dược kiểu mới, nhưng thật ra là một loại giả chết, làm cho cơ năng của thân thể trong một thời gian ngắn đình chỉ, giống như chết vậy. Nếu như không được giải độc, một giờ sau thân thể sẽ chết giả, sau 24 tiếng đồng hồ thì chậm rãi khôi phục nhiệt độ cơ thể, tỉnh lại. Đây là phương pháp em chuẩn bị để tự bảo vệ mình. Nếu như bọn họ cảm thấy em đã chết, có lẽ sẽ đem em tìm một địa phương để chôn. Như vậy em có cơ hội trốn thoát rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hạ sách. Em cũng không dám đảm bảo bọn họ có thể đem em hỏa táng hay không. Nhưng mặc kệ thế nào, điều kiện tiên quyết không ai cứu em chỉ có thể sử dụng giả chết để tránh bị bọn họ hãm hại. May là đúng lúc đó anh lại đến, cho nên em đã chuyển sang phương án 2. Nói xong, Jen đưa tay nâng cổ áo của mình lên, nháy mắt mấy cái. Em trước đó len lén đem thuốc giải bôi lên trên cổ áo, chỉ cần trong vòng 1 giờ hút vào, để trực tiếp khôi phục lại như bình thường. Dương Thần sau khi nghe xong, giờ khóc giờ cười. Em cần gì phải đùa anh như thế? Em không biết cõi lòng anh vừa rồi tan thành bụi phấn sao? Jen giang rộng hai tay, bắt đầu ôm lấy cổ Dương Thần. Hai ngọn núi đầy ắp cao vút trước ngực trực tiếp ép lên trên mặt Dương Thần, mà đôi môi đỏ mọng thì hôn ở trên trán Dương Thần. Lập tức, ý thức Dương Thần rơi vào trong sự dịu dàng đó. Bạn đang đọc truyện tại, em nếu như không mượn cơ hội này, sợ rằng cả đời này anh cũng sẽ không nói với em những câu thật tình như thế mất. Không phải sao, Dương Thần thân yêu, Jen ôn nhu nói bên tai. Em, Dương Thần muốn mở miệng nói vài câu với người phụ nữ này, thực sự quá điên rồ, nhưng chưa kịp mở miệng, Jen đã đùng đôi môi đỏ mọng của mình ngăn lại. Sau khi nhẹ nhàng hôn một cái, Jen mang vẻ mặt cầu xin, một đôi mắt trông chờ vô cùng đáng thương. Anh yêu, không nên giận em chỉ muốn ở bên anh, nếu như cả đời này anh không nói với em sẽ thương tâm cả đời mất. Jen bĩu môi nói, Dương Thần bùi ngùi thở dài, chính mình trốn tránh ngần này năm, cuối cùng vẫn phải đối mặt với một ngày như vậy, có thể đây là sự an bài của ông trời chăng? Em từ lúc bắt đầu, cũng đã sắp đặt tốt tất cả mọi thứ, chỉ chờ anh nhảy xuống, vậy mà anh lại khóc đến chết đi sống lại, thực sự là quá mất mặt. Dương Thần cười cay đắng, nhưng trong lòng vì việc tìm được Jen, cảm thấy vui vẻ không gì sánh được. Jen lè cái lưỡi đinh hương ra, em chỉ là tương kế tiểu kế, bởi vì cái tên Jerry kia cầm rất nhiều tính mạng của trẻ nhỏ ra uy hiếp em chỉ có thể sắp đặt tốt hết thảy mọi thứ. Dương Thần nghe, nói như thế, không khôi vỗ ót, không xong. Fury, nước đức quả này xong rồi. Xì, Jane cũng nhịn không được bật cười, có chút bất đắc dĩ mà dùng tay vuốt mũi Dương Thần. Cũng phải nói cho anh biết, đây hết thảy đều là sắp đặt của em, làm sao có thể để cho Fury kích nổ. À, vậy, là sao? Đó cũng là dạ à. Dương Thần sửng sốt, Jane theo lê phải gật đầu nói. Anh cũng đã biết, em rất thương yêu đám trẻ nhỏ đó, làm sao có thể cầm vài chục triệu sinh mạng để đánh cược đây? Em dù có thế nào cũng không thể mang lòng dạ đàn bà ra để đến mức đó chứ. Fury được chế tạo ra kỳ thực chỉ là một loại khái niệm, để chế tạo ra Fury chân chính, đâu có thế trong thời gian 2 ngày mà thành. Nó cần nguyên tố nhân tạo để cấu thành, là không ổn định, ít nhất phải có 1 năm hoặc nửa năm mới có thể hoàn thành thực nghiệm. Em cho Jerry xem, chỉ là một loại nguyên tố nhân tạo không ổn định. Một khi khởi động Fury, kết quả giống như là một bình xăng không có cách nào đốt cháy, căn bản không hoạt động, trực tiếp tắt lửa. Dương Thần bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ không ngớt, nói như vậy, thời điểm phòng thí nghiệm phát nổ, cái tên Jerry kia chẳng phải là chết không nhắm mắt sao? Hẳn là thế, Jane hì hì mà cười, thế nhưng trước mắt mặc kệ cái này, cục diện rối loạn của nước Đức sẽ có người thu dọn, em hiện tại rất vui vẻ, rất hạnh phúc, em muốn anh hôn em, a cái gì a? Anh nói anh yêu em chịu khổ nhiều ngày như vậy, anh phải bồi thường cho em. Nói xong, Jane ngửa đầu, chu miệng. Dù sao vẫn là thiếu nữ đang tuổi xuân, dù sao trí tuệ cũng hơn người. Đặc biệt những chuyện liên quan đến nam nữ lại là cực kỳ nhanh nhẹn sinh động. Bất quá, mặc dù con gái phương Tây tư tưởng cực kỳ cởi mở, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi mặt đỏ e thẹn. Dương Thần nhìn khuôn mặt phấn điêu ngọc mài trước mắt, còn tản ra mùi hương nhàn nhạt cùng một đôi môi đỏ mọng. Sau khi bình tĩnh lại, rốt cục lộ ra một nụ cười tà. Thời điểm trên miệng Dương Thần xuất hiện một nụ cười, Jane bỗng phát hiện mình trở thành một con cừu nhỏ bên miệng sư tử rồi, bị một bàn tay hơi có vẻ thô giá, khéo léo cầm lấy cái cằm tinh xảo, cánh môi với hai mảnh đường vòng cung thập phần hoàn mỹ bị hắn ép buộc hơi mở ra, tươi đẹp giống như trái anh đào mới vừa được hái xuống lúc buổi sáng, lập tức bị Dương Thần nhẹ nhàng hôn lên. Giờ khắc này phát sinh trong nháy mắt, tràn ngập khí tức nóng bỏng của người đàn ông, khiến Jane cứng ngắc tại chỗ. Con gái phương Tây đối với năng lực lĩnh ngộ hôn là bẩm sinh, Dương Thần mới hôn không được bao lâu, Jane cũng đã bắt đầu đón nhận, mũi chân vui sướng cuộn cong lại, chiều cao 1m7 mấy, cũng đủ để cho nàng dùng đầu ngón tay vuốt bộ tóc rối bời của người yêu, đôi má chậm rãi lướt qua chòm râu trên gương mặt, cái mũi nhỏ của mỹ nữ thở gấp ra từng đợt khí nóng bên tai Dương Thần, cặp mắt to kia so với hồ nước trên cao nguyên còn trong suốt, hơn, cũng không nháy mắt nhìn hắn, Dương Thần rõ ràng cảm nhận được. Bên trong đôi mắt đỏ có một thứ gọi là thâm tình, xem ra loại cầm thú, như mình cuối cùng cũng có được tình yêu chân thực của một thiếu nữ thuần khiết. Trong rừng gỗ sam, môi lưỡi hai người bắt đầu quấn lấy nhau, khó phân bên này với bên kia, Jane tinh nghịch đem đầu ngửa ra sau, ngón tay dài theo đôi môi Dương Thần nhẹ nhàng xoa từ trên xuống dưới, ánh mắt trước sau dừng trên khuôn mặt cái tên vô lại, khiến mình vô số lần nhớ thương. Sau đó lại càng nhiệt tình hơn, đột nhiên địch lại gần hắn, đem đôi môi nóng bỏng của người đàn ông hút vào trong miệng, lại duỗi ra đầu lưỡi, tại giữa đôi môi của hắn trượt đi trượt lại giống như rắn vậy. Dương Thần hôn liên tục vào đôi môi mềm mại của Jane, trong cổ không tự chủ được ngâm nhẹ, cuối cùng chỉ còn hơn 10 phút hương diễm ướt át, nháy mắt đã qua, vốn là định tiếp tục nữa, nhưng có thể do mấy ngày này Jane không ăn cơm, phần lớn là uống nước dinh dưỡng, cho nên cái bụng đã đói đến mức phải kêu to lên. Dương Thần chịu đựng kích động đem người phụ nữ mới xác định này lột sạch rồi chiến đấu, cuối cùng vẫn là sửa sang lại dáng vẻ, mang theo Jane đi tới một trấn nhỏ sát biên giới khu Bavaria, ăn qua một chút thức ăn. Trước đó, còn phải thông báo cho đám người sâu lơn một tiếng, sự tình đã kết thúc, Jane rất an toàn. Sắc mặt Jane vẫn còn ửng hồng, trông vô cùng quyến rũ, nhưng cũng không sao cả. Tại trước mặt người mình yêu, Jane rất rõ ràng mà nhớ kỹ mẫu thân Catherine của mình đã từng nói một câu, người con gái đẹp phải để cho người đàn ông của mình ngắm. Hai người sau khi tới một trấn nhỏ sát biên giới nước Đức, tùy tiện tìm một nhà hàng, liền gọi hai phần bò bít tết. Không ít người dân trong trấn thấy Jane mặc một thân áo khoác trắng, lại còn vô cùng bẩn mang theo một chút máu, đều cảm thấy có chút cổ quái. Chẳng qua đây cũng chỉ là một trấn nhỏ ít người, cũng sẽ không gây ra rối loạn gì. Dương Thần cũng không đánh giá cao mấy người này có thể gây ra ảnh hưởng gì, cho nên mới đến một địa phương nông thôn của nước Đức, dân phong ở đây thuần phác, có thể làm cho Jane thả lỏng. Tại thời điểm ngồi cùng Jane chờ bò bít tết, ánh mắt Dương Thần trong lúc vô ý nghiêng mắt nhìn bảng hiệu trên con phố phía đối diện, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Em yêu, em ngồi chỗ này đợi nhé, anh đi ra con phố phía đối diện dạo chơi một tí. Trong ánh mắt nghi hoặc của Jane, Dương Thần đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, hướng về một cửa hàng phía đối diện mà đi. cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1238, bất công. Thành Palermo đảo Sicilian đã về đêm, trường đấu thú trên biển, ngọn đèn dầu tuy rằng vẫn sáng rực, nhưng đã tiêu điều vắng lặng. Trận đấu ngày đầu tiên đã kết thúc không mấy hồi hộp, lính đánh thuê hùng mạnh của khóa trước đều thăng cấp suôn sẻ. Bắt đầu ngày mai mới là trận so đấu mạnh mẽ thật sự. Trên ban công lộ thiên bên ngoài khách sạn Casano, một người đàn ông trung niên mặc trang phục đầu bếp màu trắng, đội chiếc mũ đầu bếp, nghiêm túc cầm lưỡi dao trên tay, rất linh hoạt nhanh chóng thái mỏng con cá hồi trên thớt. Mỗi lát cá hồi giống như được cắt bởi máy cắt kim loại thông thường, độ ngay ngắn của nó làm người xem phải trố mặt đứng nhìn, độ dày vừa may có thể từ từ tan ra và dung hòa trong miệng. Những người giúp việc của hai khách sạn lục tục đem bữa ăn hải sản theo quy cách đã được làm sẵn bày lên một chiếc bàn dài không xa. Bên cạnh chiếc bàn dài, Tristan đang giơ ly rượu sâm banh trong tay, cạn ly với sắc vi đang ngồi rất gần. Sau tiếng vang lanh lảnh, hai người phụ nữ cười rất ăn ý, uống một hơi cạn sạch ly sâm banh. Khuôn mặt hai người phụ nữ đều đã hơi ửng đỏ, hiển nhiên là thức ăn còn chưa kịp bày lên hết, đã uống được không ít. Rượu cồn, Aphrodite, xem ra cô không một chút lo lắng, uống rượu đến thỏa thích thì thôi. A Xuể oải dựa lưng vào ghế đối diện, nét mặt có chút khinh thường. Tại sao lại không chứ? Tôi đến đây, có thể coi là một kỳ nghỉ. Tristan trả lời như không. Vừa nói, Tristan quay người lại, nói với người đầu bếp phía bên kia. Poseidon, anh vẫn chưa làm xong ư? Tôi không thể chờ đợi được nữa. Muốn khởi động rồi. Đầu bếp Poseidon ngẩng đầu nhíu mày. Trước khi tôi chưa làm xong, không được phép chạm vào đồ ăn, nếu không thì đừng ai ăn nữa. Tristan chỉ có thể nhún vai, buồn chán xoay người sang chỗ khác. Thái Ngưng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Poseidon đang nấu ăn đã lâu, dù thế nào cũng không hề nghĩ đến. Hóa ra Poseidon trong khi là một lính hải quân giải ngũ, anh còn là một đầu bếp ở Hawaii. Nhìn Poseidon chăm chú nấu ăn, đúng là được mở rộng tầm mắt. Tristan tiểu thư, tại sao nhất định phải chờ anh ấy làm xong mới có thể ăn? Thái Ngưng không khỏi hiếu kỳ nói. Để tôi trả lời cho cô, Alice cũng đang sốt ruột chờ đợi bĩu môi nói. Việc ăn uống với Poseidon là một việc rất nghiêm túc. Chỉ cần anh ấy muốn chăm chú làm một bữa ăn ngon, thì nhất định phải đợi anh ấy bày hết đồ ăn lên bàn. Sau khi hoàn thành tác phẩm của anh ấy thì mới có thể ăn. Nếu không anh ấy sẽ cảm thấy tác phẩm của mình chưa hoàn mỹ. Nói một cách đơn giản, anh ấy rất cố chấp trong việc nấu ăn, một đầu bếp theo chủ nghĩa hoàn mỹ cố chấp điên cuồng. Stern nháy mắt mấy cái trêu đùa. Thái Ngưng và Sắc Vi nghe xong không nhịn được cười. Bọn người kia theo lý thuyết đều đã sống mấy vạn năm rồi, đều là đồ cổ rồi. Nhưng nhìn thế nào thì họ cũng đều là một đám người có tính cách cổ quái, những thằng nhóc bất cần đời. Nhưng nếu suy xét từ một góc độ khác, kỳ thực cũng không khó lý giải. Dù sao thì năm tháng dài đằng đẵng vô cùng. Nếu các chư thần không làm gì đó để giết thời gian, bồi dưỡng các loại hứng thú, chỉ sợ là không có sự sinh tồn, cũng sẽ không chỉ có một Hades sau mười mấy phút chờ đợi. Poseidon cuối cùng cũng hoàn thành nốt đĩa sashimi còn lại. Sau khi bày lên chiếc bàn dài, toàn bộ bữa tiệc hải sản lộ ra một màu sắc rực rỡ, cực kỳ mê hoặc lòng người. Poseidon còn đặc biệt mang chiếc điện thoại di động ra, chụp lại bức ảnh toàn bộ đồ ăn trên mặt bàn, sắc mặt rất đắc ý. Sau khi vài vị chủ thần khác giễu cợt và trêu chọc, Poseidon mới ngồi xuống, tỏ ý rằng mọi người có thể bắt đầu, đồng thời cho tất cả những phục vụ khác lui ra. Bữa tối này còn do Tristan khởi xướng lúc chiều. Các chư thần lúc đó tuy rằng có tình yêu và lòng thù hận, cũng có không ít người đấu tranh công khai hoặc ngấm ngầm, cũng không bao giờ đoạn tuyệt. Có thể nói rốt cuộc vẫn là cùng một gia đình, là những người bạn cũ, ít khi được đoàn tụ, cùng ăn một bữa ăn cũng là lẽ phải. Thái Ngưng và Sắc Vi có thể tham dự, một phần nguyên nhân là mối quan hệ với Dương Thần, một nguyên nhân khác là sự khẳng định về thực lực của các chư thần đối với họ. Dẫu sao cũng là những nhân vật đã từng chiến đấu với các tu sĩ Hoa Hạ, có lẽ có thể cảm nhận được rõ ràng bầu không khí hai người phụ nữ làm họ thấy chán ghét. Hermes, đến hải đảo rồi, anh không thể cởi bộ âu phục màu đen ra được sao? Anh không cảm thấy rằng bộ dạng này rất không thích hợp sao? Tristan uống đến nỗi mắt say lờ đờ, chỉ vào Raphael đang ở phía đối diện nói. Raphael cầm lấy chiếc khăn ăn màu trắng lau miệng một cách thanh nhã. Yên tâm đi, huyết tộc không có nhiệt độ cơ thể, ai quan tâm anh nóng hay không? Hơn nữa không phải anh chỉ cần hút máu là được sao? Hà tất phải ăn cơm như chúng tôi làm gì? Raphael cười khẽ. Đây là sự khẳng định với tay nghề của Poseidon, không cần anh khẳng định, chính là hoàn mỹ. Poseidon nói một câu khoa trương với ngữ điệu chậm rãi. Sắc Vi và Thái Ngưng ngơ ngác nhìn nhau, mấy người này không chỉ có tính tình cổ quái, mà còn có da mặt đặc biệt dày. A Săn như hổ đói, làm cho thức ăn trước mặt anh ta biến mất một cách đặc biệt nhanh chóng. Sau khi đã ăn được kha khá, tên chiến thần tóc dài này mới tự mình đứng lên, đi về phía ban công. As, anh muốn đi đâu? Sơn nhíu mày hỏi. Còn phải hỏi sao? As quay đầu, giờ không phải là lúc đi tìm bọn họ. Anh cho rằng chỉ dựa vào một mình anh có thể làm gì bọn họ. As cười nhạo, tôi không có thời gian ở lại đây cùng mọi người ăn. Đến 12 giờ đêm, cũng không có hứng xem hết đại hội lính đánh thuê của loài người. Tôi đến đây là để tìm vài trận đánh lộn với họ. Hey, lão đệ, cậu muốn bị đánh vào luân hồi sao? Hermes trêu chọc nói, vậy thì làm sao? Không đánh thì sao biết có được hay không? As xem thường nói, tôi đối với việc bọn họ có mưu mô quỷ kế tàn nhẫn gì, rốt cuộc tôi hoàn toàn không có hứng thú, mọi người không dám đi, tôi dám. Đối với con người này, Stern và Tristan đều cau mày. Lại, quả thực không thể dùng lý lẽ để khuyên răn. Giữa lúc này, mọi người nhận thấy được điều gì đó, đều hướng về bầu trời phía bắc. Nhưng Thái Ngưng và Sắc Vi đều lộ vẻ vui mừng. Công phu trong chớp mắt, hình ảnh của Dương Thần đã rơi xuống tấm ván gỗ của ban công, trên tay còn cầm một cái hộp vuông, một cái hộp lớn bọc bằng vải lụa màu xanh. Hades đáng ghét, cuối cùng anh cũng đã trở về, con tưởng anh sợ quá bỏ chạy rồi. Tristan cười khanh khách nói, Dương Thần, chép chép, môi dưới, nhìn vào mắt của tất cả mọi người có mặt. Mọi người đến thật đông đủ, thời gian tôi vắng mặt, có lẽ không xảy ra chuyện gì. Xin lỗi, bởi vì tôi đã đến xứ Mèo, nên trì hoãn lại, bởi vì còn muốn nhanh chóng quay về xứ Mèo, tham gia buổi lễ long trọng mừng năm mới, nên Dương Thần cũng đưa hai người phụ nữ quay về hoàng cung ở Mèo. Jane tuy rằng rất không cam lòng, nhưng còn có chút nhớ nhung người mẹ chưa chính thức Catevin của mình, cũng bảo với Dương Thần đợi đến khi hoạt động của năm mới kết thúc, liền sẽ đi tìm hắn. Dương Thần không thể tránh khỏi việc còn phải gặp mặt Catevin, trò chuyện một chút, vậy nên mãi đến tận đêm mới nhanh chóng quay về đảo Sicilian. Tạm thời không có, nhưng đợi sau khi tên này đi chịu chết, sẽ không biết có hay không nữa. Stern nhìn As bĩu môi, Dương Thần có chút mơ hồ, nhưng vẫn đi về phía Sắc Vi và Thái Ngưng đưa cái hộp trên tay cho Thái Ngưng. Cho em này, Ngưng Nhi, đây là món quà do anh đặc biệt mang về tặng em, Dương Thần vui mừng hớn hở nói. Thái Ngưng có chút sững sờ, sau khi từ từ tiếp nhận, trừng mắt nhìn, quà ư, không phải anh đi tìm công chúa Jane sao? Sao lại có thể? Jane đã an toàn rồi, món quà này coi như anh chuộc lỗi không thể cùng em ăn hết một bữa tối hoàn chỉnh, cầm rồi thì không thể trách anh nữa, Dương Thần nói, em vốn không trách anh. Thái Ngưng mỉm cười nhìn chiếc hộp, đây là cái gì thế? Dương Thần ép khéo, giờ không được mở ra, đợi đến khi về phòng hãy xem. Thái Ngưng mừng khấp khởi, dạ, một tiếng, không ngờ rằng Dương Thần ra ngoài cứu một người con gái khác còn nghĩ đến việc mua cho mình một món quà, không khỏi cúi đầu e lệ, còn hy vọng bữa tối nhanh chóng kết thúc. Anh à, anh thật không công bằng, tại sao lại chỉ tặng quà cho Ngưng Nhi? Sắc Vi tức giận nhéo miếng thịt bên hông Dương Thần. Dương Thần xấu hổ cầm lấy tay Sắc Vi, lần sau anh sẽ mua cho em, chủ yếu là khi anh tìm thấy món quà này, lại chỉ có một cái, thật không? Đương nhiên, anh làm sao có thể nói dối bảo bối Sắc Vi của anh được. Dương Thần vội vàng hôn lên mặt người phụ nữ. Sắc Vi cũng không mấy tích cực, nghe Dương Thần nói như vậy, cũng liền vui vẻ cười, chỉ là hơi tò mò Thái Ngưng rốt cuộc đang cầm cái gì. Tặng quà xong, Dương Thần mới hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tristan cũng kể qua một lần câu chuyện về thân phận của người khổng lồ, và As muốn đi tìm bọn họ. Sau khi nghe xong, Dương Thần không thể không xúc động, bản thân phải bù lại một chút lịch sử của chư thần, không ngờ gia tộc của người khổng lồ lại thực sự tồn tại. Chỉ là giống như các chủ thần khác, Dương Thần không ngờ rằng, đám người này tại sao lại muốn tham gia đại hội Caesar, có phải sau lưng còn âm mưu giấu giếm cái gì? Nghĩ tới đây, Dương Thần quay sang As nói, tôi khuyên anh đừng đi, tôi hạ thủ một cách đơn giản với người của bọn họ, mặc dù không biết được thực lực chính xác. Nhưng tôi biết rằng anh đi thì ngay cả một chiêu cũng đánh không nổi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1239. Chí ít có một người con trai. Anh khinh thường tôi. As hờn giận nói, Hades, đừng tưởng rằng lần trước anh thắng tôi, tôi sẽ yếu hơn anh rất nhiều. Chỉ là tôi không rõ anh dùng cái gọi là nội công, là pháp môn của tu sĩ Hoa Hạ, nên mới sơ ý mà thôi. Anh đã nói như vậy, vậy thì tôi cũng không còn gì hay hơn để khuyên anh nữa. Nhưng anh tự tìm đường chết thì không sao, liên lụy đến việc chúng tôi bị xem thường thì không được đâu. Dương Thần giả vờ suy nghĩ nói, hay là như thế này, không phải anh đang tìm người để đánh nhau sao? Vừa may mọi người ở đây, anh tìm Raphael đánh một trận xem sao. Raphael uống được một ngụm rượu nho, lập tức phì ra, vội vàng dùng khăn ăn lau miệng, để lộ ra hai cái răng nanh. Chết tiệt, Hades, anh chơi tôi à? Ai muốn cùng đánh nhau với thứ hàng này? Nhưng mắt Ash lại sáng ngời, có chút hưng phấn, thực sự, nói cho cùng, chỉ là anh ấy ngứa tay, còn việc đánh nổi hay không, anh cũng không quan tâm. Dương Thần nhướng mi. Ha ha, người áo xám lần trước là do cậu giả mạo phải không? Raphael vẻ mặt bối rối. Người áo xám nào cơ, anh càng không có một chút lỗ hổng nào, giả bộ cái gì cũng không biết, lại càng không hợp lý, bởi vì những tên thuộc hạ kia của anh nhất định là do anh phái tới. Dương Thần hết sức khẳng định chiếc áo xám nhãn hiệu giả lần trước là do Hermes đóng vai. Mặc dù tôi không biết được, rốt cuộc tại sao anh lại mang một chiếc đai lưng giả rất quyến rũ ra, nhưng đây không phải anh chỉ chọc một mình tôi. Cái gì? Tristan giận dữ đứng dậy. Hermes, chiếc đai lưng giả lần trước là trò quỷ của anh, Aphrodite. Anh tin lời của anh ấy nói như vậy sao? Tôi hà tất phải làm một việc nhạt nhẽo như vậy? Hermes vuông tay như người vô tội nói. Tristan lại càng thêm tức giận. Đừng nói nữa, Hades không phải là người nói năng tùy tiện không có căn cứ. Anh ấy khẳng định như vậy là có lý do của anh ấy. Mấu chốt chính là, Hermes, chúng ta đã quen nhau được hơn 3 vạn năm rồi. Một khi anh đã nói dối, liền sẽ vô cùng bình tĩnh. Anh coi chúng tôi là đồ ngốc à? Anh, Hermes nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía đám người Poseidon. Còn mọi người, cũng nghĩ rằng việc đó là do tôi làm. Mọi người thử suy nghĩ kỹ một chút xem, tôi có động cơ gì, nó có lợi gì cho tôi. Stern và Alice không nói gì, nhưng nét mặt lại có ý. Đừng giả bộ nữa, Poseidon một mình nhâm nhi ly sâm banh. Hermes, kỹ xảo gạt người của anh đã không còn là trò ảo thuật cao siêu gì rồi. Hermes tức giận đến nỗi sắc mặt tái nhợt, giận dữ đập bàn. Được, mọi người đã hiểu tôi như vậy, tôi thừa nhận là tôi làm. Tôi buồn chán, muốn chơi đùa, sao nào? Không được. Sao? Khà khà, Hermes, anh rốt cuộc đã làm những việc xấu xa gì? Chơi bất kỳ thủ đoạn nào, tôi không quan tâm. Nhưng nếu như anh đã rất tức giận, hay là cùng tôi đấu vài trận, thế nào? Ash thừa cơ nói. Hermes cũng buồn bực đến cực điểm, nói to. Đấu thì đấu, coi như tôi xui xẻo chơi đùa với người điên rồ như anh. Cuối cùng sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Dương Thần, từ chân của Hermes liền mở ra một đôi cánh, bóng dáng nhanh chóng bay về hải dương xa xôi. Tốc độ của Ash tuy rằng không nhanh bằng anh ấy, nhưng cũng lập tức theo kịp. Hai người tất nhiên muốn chiến một trận chiến quyết liệt, nếu không tìm một hải vực trống trải, khó tránh khỏi việc hủy diệt một diện tích lớn. Aphrodite, Hermes lợi dụng chiếc đai lưng của anh không đến giúp Ash đánh hắn. Alice cười trêu ghẹo nói. Tristan lại thu lại vẻ mặt giận dữ, trở lại như thường nói. Tôi sẽ không đi, tôi cùng Ash hiệp lực, đoán chừng cũng sẽ cùng anh ta đánh một trận năm, nếu không phải phối hợp diễn kịch với Ash, tôi sẽ lười quản việc anh ấy lợi dụng tên tuổi của tôi làm gì. Cho dù nói gì, để cho Hermes làm cho tên điên đó giảm bớt nhiệt khí, chung quy tốt hơn việc hiện giờ tuyên chiến với người khổng lồ. Stern nói, Dương Thần cũng chưa từng chính thức đối mặt với người khổng lồ, không khỏi hỏi, mọi người định làm gì? Yên lặng xem diễn biến sao? Bọn họ rõ ràng cố ý dẫn chúng tôi đến đây, nếu không cũng sẽ không tới khách sạn mà. Anh vốn muốn ở, họ không trực tiếp hạ thủ với anh, chính là muốn chờ đợi sự tề tụ của chúng tôi. Rất rõ ràng, bọn họ muốn tạo ra một cuộc chiến lớn. Thời gian này, nếu như chúng ta tùy tiện động thủ, có thể sẽ chui vào giữa cái bẫy của bọn chúng. Như vậy không bằng đợi xem, bọn họ rốt cuộc muốn chơi trò bịp bợm nào. Dù sao, Athena còn chưa tới, chúng ta cũng không dám nói có 100% thắng lợi. Poseidon lắc lắc chén rượu, phân tích nói, anh thật tràn trề lòng tin với Athena. Dương Thần bất đắc dĩ cười nói, anh cũng từng biết đến thực lực của cô ấy, chẳng lẽ không nên sao? Poseidon khó nhọc nhếch mép cười. Trong đầu Dương Thần giật mình một cái, nhớ ra những việc trải qua lúc đầu vào buổi tối hôm đó ở Hàn Quốc, có chút ngứa ngáy ra đầu, cũng không biết sự tự tin của gia tộc người khổng lồ đến từ đâu, dám thách thức các chư thần. Thời gian còn lại, Dương Thần cùng vài người khác hàn huyên trò chuyện đơn giản, ăn vài thứ, liền đứng dậy định đưa hai người phụ nữ về phòng. Thái Ngưng vẫn đôi mắt tha thiết mong chờ nhìn xem món quà là cái gì, nhưng Sắc Vi bỗng như nhớ tới cái gì đó, nói, anh à, trước đó em từng hẹn, muốn cùng Tristan đi dạo chợ đêm trên đảo, anh cùng với Ngưng Nhi về nghỉ ngơi trước đi, em về muộn một chút. Vừa nói, người phụ nữ trừng mắt nhìn có thâm ý, Dương Thần không khỏi cảm động, quả nhiên không hổ là người phụ nữ đã theo anh 2 năm, tâm tư tinh tế thông thấu, còn có thể tạo không khí cho người đàn ông của mình. Thái Ngưng cũng nhận thức và hiểu được, là Sắc Vi cho hai người cơ hội tạo nên một không gian riêng tư, vừa cảm kích vừa xấu hổ, không cần nghĩ cũng biết. sau khi trải qua vài lần cắt đứt, đêm nay Dương Thần sẽ làm gì? Dương Thần tự nhiên không có gì khẩn trương, đỉnh đảng nắm tay Thái Ngưng, quay lại căn phòng thượng khách, một tay kia của Thái Ngưng ôm chặt hộp quà lớn. Trên hành lang yên tĩnh, dẫm lên chiếc thảm mềm mại, Thái Ngưng thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình, đầu óc cũng mơ mơ màng màng, vừa chờ đợi vừa thấp thỏm không yên. Dừng lại trước cửa phòng, vặn tay nắm cửa mạ vàng, Dương Thần vừa bước vào phòng, liền chủ động đẩy Thái Ngưng vào cửa, dấy lên nhiệt huyết như lửa, hôn thật sâu lên môi người phụ nữ. Không phải lần đầu tiên Thái Ngưng hôn, bị sự nhiệt tình của người đàn ông thiêu cháy, hôn đến tận cùng khả năng, chỉ là có vẻ có chút cứng ngắc và không lưu loát, dường như lý luận và thực tiễn không kết hợp chặt chẽ với nhau. Chỉ ít sau 10 phút, đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ bị Dương Thần cắn xé đến nỗi hơi sưng lên, lúc này hai người mới dừng lại. Đôi môi màu hồng tươi như quả anh đào tươi mới, Thái Ngưng thở gấp, con ngươi ẩm ướt si mê nhìn người đàn ông, bỗng nhiên mở miệng hỏi, anh, em có thể xem món quà trước được không? Dương Thần không nhịn được cười, vào giây phút này người phụ nữ này trông lại có chút dễ thương hồn nhiên. Ừ, đương nhiên là có thể. Dương Thần buông chiếc eo thon của người phụ nữ ra, để Thái Ngưng đi đến bên chiếc bàn, xé miếng lụa trên hộp, lộ ra bên trong một cái hộp gỗ sồi lịch sự tao nhã theo phong cách cổ xưa. Thái Ngưng hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng ly từng tí mở nắp hộp. Sau khi nhìn thấy rõ thứ đồ bên trong, Thái Ngưng lúng túng hồi lâu, mới lấy lại được tinh thần, lại có chút nghi hoặc nhìn về phía Dương Thần. Đây là quần áo, nói một cách chính xác, là anh mua cho em một bộ váy, một bộ váy đặc biệt. Dương Thần cười nói, váy, đúng vậy. Dương Thần đi lên phía trước, cầm lên một chiếc vòng hoa đan màu sắc rực rỡ, sau khi giúp Thái Ngưng vuốt ve mái tóc mềm mại, đội lên mái tóc của người phụ nữ. Ngũ quan của Thái Ngưng vốn mềm mại tinh tế, sau khi đội lên đầu chiếc vòng hoa, làm nổi lên một chút thanh tú và đẹp đẽ khác thường, mang một chút phong tình của châu Âu. Mặc nốt những thứ còn lại đi, để anh giúp em. Dương Thần cầm bộ váy màu xanh nhạt lên nói. Thái Ngưng gật đầu, tuy rằng hơi xấu hổ, nhưng ngoan ngoãn cởi bỏ bộ quần áo giản dị trên người, chỉ còn lại chiếc áo ngực và quần lót, để mặc cho Dương Thần mặc lên người bộ váy trong chiếc hộp. Khi bàn tay của người đàn ông chạm đến làn da mỏng manh của mình, toàn thân Thái Ngưng không tránh khỏi bị kích thích run lên, mặt đỏ ửng, nhưng Dương Thần dường như nghiêm túc khác thường, trong mắt không một ý nghĩ bất chính, nhìn vào người phụ nữ, màu trắng thuần tuyệt mỹ trước mắt, như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Chiếc váy này được làm cực kỳ tinh xảo, cổ áo mở, thắt lưng, tay áo, măng xét đều được trang trí với đường viền hoa màu trắng, kiểu dáng tạp dề. Trong cái thanh lịch mang chút trang trọng, viền váy dùng họa tiết thêu để trang trí. Một đôi tất lụa màu trắng, phác thảo nên đôi chân thon thả của người phụ nữ, kết hợp hoàn mỹ cùng chiếc váy, tăng thêm đôi chút quyến rũ. Đây là trang phục dân tộc của khu vực Bavaria nước Đức. Trang phục truyền thống của người phụ nữ ở đây hiện giờ đã rất ít lưu truyền, thường thì trong những ngày lễ Tết đặc biệt mới mặc lên những chiếc váy rực rỡ sắc màu. Anh phát hiện được ở một thị trấn nhỏ thuộc biên giới nước Đức, chỉ tiếc rằng đây là lễ phục thủ công, chỉ có một bộ này, nhưng dường như ông trời chủ ý muốn để anh tặng em, Dương Thần giải thích. Thái Ngưng nhìn bộ váy của mình từ trên xuống dưới, thậm chí có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, quay một vòng thanh nhã, làn váy nhẹ như khiêu vũ, như một đóa hoa hải đường nở rộ. Thích không? Vâng, thích ạ. Thái Ngưng không một chút che giấu sự vui mừng của bản thân. Dương Thần một tay ôm sát người phụ nữ như chim sơn ca vào lòng, khẽ nói vào tai cô. Ngày đó em nói, từ nhỏ em đã rất ngưỡng mộ con gái của các gia đình khác, có thể mặc những chiếc váy đẹp. Ngưng nhi, điều anh muốn nói với em là, từ nay về sau, trên thế giới này, ít nhất, có một người con trai, sẽ luôn luôn mua cho em những chiếc váy đẹp. Em sẽ không phải ngưỡng mộ những người con gái khác, sẽ không phải mượn của em gái mình, sẽ không phải lo lắng không có lễ phục để mặc. Bởi vì anh sẽ mua cho em rất nhiều váy, làm cho em trở thành một người phụ nữ thật xinh đẹp. Từng lời nói được thốt ra rõ ràng như rót vào tai Thái Ngưng. Thái Ngưng sau những phút đầu ngây người, dần dần khóe mắt nóng bừng, ươn ướt, khóe miệng dâng lên một nụ cười ngọt ngào. Thái Ngưng cảm thấy chiếc váy trên người dường như nóng lên, tan ra cùng với da thịt của mình, không bao giờ muốn xa cách nữa. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1240, Bao Cô, chợ đêm ven biển thành Palermo. Vừa về đêm, ánh sáng đèn màu chói mắt chiếu rọi lên các loại hoa văn trang trí của phong cảnh địa trung hải đậm đà, làm cho toàn bộ chợ đêm với gió thổi trên biển thoạt nhìn giống như một đất nước trong đồng thoại. Nghệ sĩ đường phố dẫm chân theo nhịp trống, cao giọng ca hát hay nhảy những điệu hip hop mang phong cách hiện đại. Cũng có những điệu nhảy samba, cha cha cha, tùy theo nhịp điệu, lôi kéo không ít khách du lịch cũng đong đưa theo nhịp, trong dòng người náo nhiệt, những người bán hàng rong sử dụng lưu loát các loại ngôn ngữ mang khẩu âm là lạ, bắt chuyện với du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, đôi khi do mặc cả thương lượng mà gây ra xung đột, càng làm cho những tiếng người xung quanh thêm ầm ĩ. Trong một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ dùng của phụ nữ, một sắc vi với áo dây màu tím, quần jean bo sát đứng trước một dải áo tắm phụ nữ màu sắc rực rỡ, ngước lên phía đầu, cắn đôi môi đỏ mọng, cẩn thận ngắm nhìn từng chiếc, trông rất chăm chú. Do nguyên nhân văn hóa địa phương, đồ lót phụ nữ được bán ở đây đa số mang tập quán dân tộc và màu sắc tôn giáo, nhưng lại kết hợp tương đối hoàn mỹ với phong cách thời trang tiên phong của thế giới, làm cho sắc vi có chút hối hận vì đã tới chậm. Những bộ quần áo này thực sự làm cô cảm thấy rung động. Thế nào, muốn mua áo tắm à? Christine đeo một chiếc kính râm rất to cùng một chiếc mũ lưỡi chai màu hồng nhạt, từ phía sau đi đến, cười mỉm hỏi. Dù sao cũng là ngôi sao khổng lồ có sức ảnh hưởng trên phạm vi thế giới, Christine để có thể ra ngoài dạo phố, không chỉ cố tình trang điểm, còn tốn không ít thời gian để ăn mặc sao cho không cùng phong cách, mới dám ra ngoài. Ừ, những bộ áo tắm này thật đẹp, màu sắc rất tươi đẹp, cảm giác không thích hợp với tôi. Sắc Vi có chút tiếc nuối, về việc mặc quần áo mà nói, Sắc Vi có thiên hướng bảo thủ, cũng không phải là không dám mặc, mà là trước kia quen với việc là chị cả của Hắc Bang, ăn mặc hở hang quá, chỉ có thể làm cho mọi người nhìn giống như em út, không uy nghiêm. Thế nhưng, đến hôm nay đã từ bỏ những trách nhiệm đó, Sắc Vi dù sao vẫn là người phụ nữ trẻ 26, 27 tuổi, rốt cuộc vẫn rất có hứng thú với những bộ quần áo mạnh dạn này, để tôi đoán, là muốn mặc cho Dương Thần ngắm phải không? Christine tinh nghịch hỏi. Sắc Vi quay đầu, không phải vậy, sau này tôi sẽ thường xuyên ở Địa Trung Hải, không mua vài bộ áo tắm sao được. Zozo, còn xấu hổ, nói thật, cô vì Thái tiểu thư mà khiêm nhượng như vậy, để họ có thời gian ở bên nhau, kỳ thực trong lòng cảm thấy vui đúng không? Christine xinh đẹp trừng mắt nhìn. Sắc Vi bị nói toạc nỗi lòng, mặt không khỏi đỏ lên, có chút mất tự nhiên nói, tôi thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là sợ Ngưng Nhi xấu hổ mà thôi, hơn nữa đến đây dạo phố cũng không tồi, không phải cô đã hẹn tôi sao? Christine nhìn cô đầy thâm ý một hồi, làm cho Sắc Vi xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể dậm chân lên đất một cái. Thôi được rồi, tôi thừa nhận có chút ghen tị, nhưng không phải có ý không vui nha, đây đều là do tôi tự nguyện, vốn người phụ nữ việc gì phải làm khó người phụ nữ. Sau này ngày còn rất dài, Ngưng Nhi cũng không phải loại người thích xem thường, chung sống hòa bình với nhau khá tốt, người phụ nữ thẳng thắn càng có sức hấp dẫn. Christine vươn tay chỉ mèo cái cằm sáng bóng của Sắc Vi một cái. Tiểu mỹ nhân, đây là một lão mỹ nhân đã sống mấy vạn năm tư vấn cho cô. Sắc Vi nhe răng, bĩu môi, lập tức hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, Christine, chư thần của mọi người đều sử dụng thân thể luân hồi thức tỉnh của loài người, vậy hình dạng ban đầu của mọi người chắc chắn đều không phải như thế này rồi. Đương nhiên, vậy lúc đầu mọi người trông như thế nào? Chính là cơ thể của mọi người. Cơ thể của mọi người chắc chắn cũng đẹp một cách đặc biệt chăng? Sắc Vi hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt của Christine hơi cổ quái nở nụ cười. Tôi cảm thấy, nếu như hôm đó cô nhìn thấy bộ dạng ban đầu của tôi, cũng chính là cơ thể của tôi, lúc đó chắc chắn không phải là một việc đáng vui mừng. Vì sao? Đêm nay cô ngủ với tôi sẽ nói cho cô biết. Christina bỗng liếm đôi môi đỏ mọng nói một cách mê hoặc. Sắc Vi run cầm cập một trận, đảo cặp mắt trắng dã. Không cần đâu, tôi cũng không cần biết. Christine không ngừng cười khanh khách, dường như đụng phải một sự việc rất hài lòng. Một tay túm lấy tay Sắc Vi, lại đây, không đùa với cô nữa. Tôi chọn cho cô vài bộ tuyệt đối có thể thu hút ánh mắt của con quỷ háo sắc Dương Thần. Chưa kịp thanh minh, Sắc Vi đã bị kéo đến trước một dải những đồ nội y thú vị. Nhìn vào những bộ mà Christine chỉ vào quả thực được tạo nên từ những sợi dây và vải mỏng, những đồ mặc như không mặc này làm Sắc Vi cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng khi Christine cầm lên một bộ vải voan mỏng màu đen, sử dụng những sợi tơ lụa màu bạc phác thảo, nên những hoa văn phong cảnh nơi đất khách quê người, khi chiếc áo ngực được tô điểm thêm đường viền hoa lụa, cảm quan thẩm mỹ thuần túy, Sắc Vi đã muốn mua bộ này. Rồi, thế nào, có đúng là rất mê hoặc lòng người không? Cứ coi như là con gái, nhìn thấy cô mặc bộ này, còn không nhịn được mà muốn cùng cô sinh con, Christine nói một cách trịnh trọng. Thôi nào, con gái với con gái làm sao có thể sinh con? Sắc Vi bĩu môi, ha ha ha ha, tiểu mỹ nhân Sắc Vi, cô thật dễ đùa, người ta nói đùa mà còn tưởng thật như vậy. Christine dường như đắm chìm vào sự thích thú khi đùa Sắc Vi. Sắc Vi không để ý tới sự trêu chọc của cô, bản thân lại cầm lên một bộ đồ nội y nho nhỏ màu da, hỏi nhỏ, bộ này thực sự có thể thu hút ánh mắt của anh ấy? Christine lắc lắc ngón tay, no, không phải là thu hút ánh mắt, con quỷ háo sắc Dương Thần đó, ngay cả những người hầu nữ của nhà tôi còn không bỏ qua. Người đẹp như cô anh ấy vốn đã muốn nhìn chằm chằm, chẳng qua, mặc bộ này lên thì có thể làm trống rỗng tâm can của anh ấy thôi. Sắc Vi lại nghe thấy một điểm then chốt trong câu nói này. Cái gì? Hầu nữ của nhà cô? Á, Tristan che miệng, ngay cả bản thân cô còn không chịu nổi cái miệng không ngăn cản của mình. Xấu hổ cười nói, cũng không có gì, chỉ là khi đến nhà tôi chơi, để cho người hầu nữ nhà tôi giúp anh ấy làm một chút hoạt động. Sắc Vi hít một hơi thật sâu, rồi thở dài ra. Được rồi, sớm biết tên vô lại đó thích yêu lén, tôi cũng không phải là vợ cả. Mặc kệ anh ấy, Tristan nhún vai, người phụ nữ này lại thấy dễ chịu. Đang nói chuyện, hai người phụ nữ bắt đầu chọn lựa so sánh. Từng bộ, Tristan là đại hồng nhân thời thượng, tự nhiên đều thuộc như lòng bàn tay tất cả những phong cách thưởng thức. Mặc dù tất cả những trang phục gợi cảm này không phải thuộc nhãn hiệu nổi tiếng nào, cô ấy cũng có thể nói rõ ràng mạch lạc, làm Sắc Vi hận không thể mua một giỏ lớn. Khi Sắc Vi hăng hái hừng hực định cuối cùng chọn vài bộ tính tiền, một sự cảnh giác làm cô chớp mắt cau mày. Bộp, tay Sắc Vi hướng về sau túm chặt, một bàn tay định chạm vào hai bên mông của cô, liền đúng lúc bị túm lại. Tristan cũng nhíu mày nhìn, chỉ là ánh mắt dưới chiếc kính râm người khác cũng nhìn không rõ, quay đầu lại. Mới nhìn thấy, đây là một người đàn ông gốc Á có khuôn mặt vuông vức, vóc dáng béo lùn. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, ống quần to thẳng có hoa văn, đeo cặp kính cận thị gọng vàng. Ha ha, tiểu thư, bóng lưng tuyệt mỹ của cô làm tôi khó mà kiềm chế nổi. Xin thứ lỗi, cô thực sự quá đẹp, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nhìn thấy cô trong một đám người đông đúc. Người Nhật Bản, tiếng Anh mang theo khẩu âm Nhật Bản mạnh mẽ, Sắc Vi gắng gượng có thể nghe hiểu được. Thả đại nhân của chúng tôi ra. Hai tên vệ sĩ có dáng dấp cao lớn của người đàn ông Nhật Bản bước đến, ra hiệu cho Sắc Vi buông tay ra. Sắc Vi hừ lạnh một tiếng, buông bàn tay béo múp ra, không một chút khách khí dùng tiếng Anh nói, cút ngay. Người đàn ông trung niên Nhật Bản đó lại của mắng trách cứ hai tên vệ sĩ của mình, ưỡn mặt ra, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới vào bộ ngực của Sắc Vi cùng đôi chân nhỏ, hỏi, tiểu thư, tôi biết các cô có rất nhiều người, thích làm ra vẻ là con nhà lành, thích nâng giá lên cao, nhưng cô không lừa được tôi đâu. Nhìn những bộ nội y cô chọn, có thể biết được cô là người phụ nữ như thế nào. Tôi hiểu giá cả thị trường của các cô, nói đi, chỉ cần giá cả hợp lý, tôi tình nguyện trả tiền một tuần, bao cô. Mặt Sắc Vi dường như xương lạnh, tức đến nỗi đem hàm răng nhai nát vụn, tên này lại làm cho bản thân trở thành hàng hóa đem bán. Tristan lại không nhịn được cười nói, Sắc Vi, cô hỏi hắn, một ngày 100 triệu ông ta chịu không? Cô còn cười, giờ tôi muốn giết chết hắn rồi. Sắc Vi nghiến răng nói, người đàn ông Nhật Bản lúc này mới chú ý đến Tristan. Tuy rằng đeo kính râm, nhưng từ dáng vẻ và phong độ của Tristan, liền có thể biết được không phải vật phàm. Hai con mắt người đàn ông lập tức tỏa ra ánh sáng, trơ mặt ra, hỏi, hai người cùng đi sao? Tốt quá rồi, tôi muốn hết thì sao? Tôi có thể trả 100.000 euro một ngày, ảnh hưởng đến bản thân. Trong đôi mắt đẹp sau cặp kính râm của Tristan không khỏi xuất hiện ánh sáng lạnh. 100.000, tôi trả anh 100.000, anh để tôi cắt một chân, thế nào? Con lợn béo đến từ Nhật Bản, hỗn xược, loại gà ti tiện như cô dám mắng tôi. A, không đợi người đàn ông Nhật Bản kịp dậm chân giận dữ hét xong, một bên chân của Tristan đã đá cho anh ta ngã lăn trên đất, hét thảm một tiếng, tôi không chỉ phải mắng anh, thật sự tôi còn muốn đá anh. Lục phủ ngũ tạng của người đàn ông bị đá không ngừng khuấy động, cũng may Tristan không có muốn làm lớn sự việc lên, mới giữ được cái mạng nhỏ. Tận mắt nhìn thấy ông chủ của mình bị đánh, hai gã vệ sĩ Nhật Bản ngay lập tức giận dữ, sau khi một người đỡ người đàn ông béo lùn dậy, một người còn lại xông lên làm ra vẻ muốn tóm lấy Tristan. Tuy rằng các chư thần không giải phong ấn, trong tình huống không dùng không gian pháp tắc, chỉ có thể lực loài người, nhưng dưới tác dụng cường hóa lực tinh thần lớn mạnh, vốn khống chế tỉ mỉ chính xác đến cực độ, nói là siêu nhân cũng không quá đáng, cường độ và độ nhạy cảm còn mạnh hơn người thường rất nhiều. Người đàn ông Nhật Bản mặc dù được huấn luyện bộ đội đặc chủng chuyên nghiệp, nhưng không đợi đến khi tới gần Tristan, liền đã bị Tristan giơ cao đôi chân sấm sét đạp lên vai, xới cả đất lên.